Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điện thất tuy rất ướt nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ. Bây giờ thì gã đánh xe cũng hết dám nhắc đến chuyện uống hay ăn, cố cắn răng chịu đói xong xe theo ý khách. Cố xe chạy ngang qua một đường phố nhộn nhịp, mùi dầu chiên của bánh tiêu và trà quải thơm phức bốc lên. Một mụ đàn bà mập út núc mình mẩy lam lũ đầu bù, từ trong cửa tiệm chạp phô gần đó, sồng sộc bước ra kéo lấy vành tai chú bé lôi sình sịch vào nhà, miệng không ngớt cào nhàu. Bánh tiêu cái thằng cha này có xôi ăn là phước ba đời để lại, còn đòi bánh tiêu đánh túng gì nữa. Chờ khi nào thằng cha già quỷ của mày giàu có rồi hãy đòi bánh tiêu. Đứa nhỏ phùng phiểu khóc lên. Ba tôi giàu, tôi ăn bánh bao nhân thịt chứ thèm ăn bánh tiêu à. Lý Tầm Hoan chua chát thở dài. Cái cán cân quá chênh lệch giữa nghèo và giàu trên đời quả là một điều đáng buồn. Trong tầm ý thức non dại của hai đứa trẻ, cái ý thức giai cấp mà chúng đang sinh trưởng, món ăn bánh bao nhân thịt là một ước vọng hết sức lớn lao mà chúng khó lòng thưởng thức được. Đường đi đắt hẹp, lại thêm hành gánh bánh tiêu đông người chen chúc mặc cho tên đánh xe giống cổ hò hét chiếc xe ngựa gần như chỉ nhích lần từng bước một. Hai đứa bé khi nãy mắt đã ráo hoáng, tay mỏi đã bưng một tô xôi nếp, ngồi bên vệ đường. Hao háo thèm thuồng nhìn vào những chiếc bánh tiêu trên tay những kẻ khác. Điện thất sướng cẩu ngó vào hai tôi xôi của chúng và đột nhiên nhảy phát xuống xe, ném cạnh một đỉnh bạc trên chiếc kệ con dùng để nắn bánh. Một tay hớt hốt càn hơn 10 chiếc bánh vừa được vứt ra khỏi chảo chen vẹt mọi người quay quả bước trở ra. Những người đang đợi tuy rất ức, nhưng khí thế hùng hổ của họ điền làm cho họ đâm ngán, chỉ miếng mắng thầm im như là đồ ăn cướp. Hai tay bở lấy bọc bánh còn tươm hơi nóng, điền thất tiến đến trước mặt hai đứa nhỏ, tươi cười. Em bé, ta mời hai em ăn bánh, hai em đổi cho ta hai tô xôi nhé. Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn đối tượng, hình như chúng không làm sao tin nổi trên đời lại có người tốt bụng đến thế. Điện thất vẫn cố thật ngọt ngào. Ta sẽ cho thêm hai em một xâu tiền đi mua kẹo ăn. Hai đứa trẻ xứng đi một lúc, cuối cùng trao ngay tô xôi vào tay họ Điền. Một đứa bở bánh, một đứa xách tiền và hấp tấp đứng lên xây mình chạy liền. Ánh mắt Tâm Mi đại sư không khỏi bộc lộ tia mừng. Nhìn Điện thất khể nể bưng hai tô xôi quay về, ông đón bằng nụ cười khen ngợi. Đàn Việt quả là người chi túc trí hơn ngươi đa mưu, bần tăng hết sức khâm phục. Điện thất mỉm cười đắc ý. Tại hạ không phải là kẻ háo đói, nhưng nếu đêm nay phải kiêm trình thì phải ăn cho thật no mới đầy đủ tinh thần, bằng không nửa đường rủi xảy ra bất chắc, sức lực không còn, lấy gì mà đối phó đây. Tâm Mi đại sư gật gù. Quả như vậy. Bưng một tô xôi trao sang Tâm Mi đại sư, Điện thất nói tiếp. Xin mời đại sư. Tâm Mi đại sư không khách sáo đón lấy ngay. Đa tạ đàn Việt. Màu xôi tuy đen ngòm vì loài nếp tạp, và dù chẳng có gia vị muối hay đường, nhưng đối với hai người lúc ấy còn quý hơn cả sơn hào hải vị. Vì họ có thể chắc chắn xác nhận rằng trong tô xôi đó nhất định không có độc. Ném tia mắt về phía Lý Tầm Hoan, Điền thất cười khinh khỉnh. Tô xôi này theo ngươi nói thì ăn được hay không? Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời thì một cơn ho đã kéo đến gặp cả người. Điền thất bật cười to đắc ý. Cái lão cực lạc đồng tử nếu có thể tiên đoán được trước là hai đứa bé thèm ăn bánh tiêu, lại có thể đoán nổi Điền mỗ sẽ mua bánh để đổi lấy tô xôi. Chúng mà bỏ độc trước vào hai tô xôi này thì dù ta có bị độc mà chết cũng chẳng có oan ức chút nào. Dứt lời, lão vốc từng vốc xôi ăn ngay. Tâm Mi đại sư dù làm thinh không nói nhưng thâm tâm cũng còn nhận là cực lạc đồng tử dù có thủ đoạn phi phàm, nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên mà mỗi việc đều có thể vì bốc tiên tri cả. Tất nhiên tô xôi đó ông có thể yên tâm mà ăn, nhưng là bậc xuất gia tu hành, việc uống ăn cũng phải giữ gìn tư thái từ tốn nghi nghiêm trang, cho nên điện thất ăn xong hết tô xôi, Tâm Mi đại sư chỉ mới nuốt xong hai vốc. Trong khi đó, cỗ xe đã xa rời thị trấn, tên đánh xe chỉ mong sớm đưa đám khách ôn thần này nhanh chóng đến nơi để có thể ăn uống một bữa cho thỏa thích, do đó gã càng ra roi giục ngựa thêm nhanh. Điện thất cười hề hả. Xe chạy như thế này có lẽ chỉ độ sáng mai là đến Tung Sơn rồi. Tâm Mi đại sư môi cũng thoảng nụ cười thoải mái. Hai ngày nay thế nào dưới chân núi cũng có đệ tử bổn môn trực chờ tiếp ứng, chỉ cần. Nhưng chưa kịp tròn câu, người ông bỗng run lên bần bật, cho đến tô xôi trên tay cũng không làm sao cầm vững, từng mảng xôi vung vẩy văng quanh. Điện thất thất sức kêu lên. Đại sư! Không lẽ đại sư? Rốt! Tô xôi trên tay Tâm Mi đại sư đã bị bóp nát thành mảnh vụn. Điện thất càng thất sắc hỏi dồn. Trời! Không lẽ trong tô xôi có độc? Tâm Mi đại sư thở dài hổn hển, nhắm mắt làm thinh. Ngươi xem thử sắc mặt ta, phải chăng? Phải chăng cũng đã? Giọng điện thất bỗng run lên từng chập, câu hỏi không cần trả lời đã được ngay một đáp số ở bản thân. Lý Tầm Hoan thở dài thườn thượt. Tuy ta rất ghét ngươi, nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy ngươi chết. Da mặt của điện thất đã sầm xuống màu cho, toàn thân run lên dữ dội, nhưng con mắt căm hờn nhìn xứng Lý Tầm Hoan. Đôi tròng mắt cơ hồ lộ hẳn ra ngoài, gân mắt nổi vòng lên đầy sát khí, điện thất vụt cười lên ghê rợn. Tốt lắm, ngươi không nỡ nhìn thấy ta chết nhưng ta lại thích nhìn thấy cái chết của ngươi, đáng lẽ ta nên giết ngươi từ trước. Lý Tầm Hoan cười nửa mép. Ngươi không thấy rằng bây giờ có muốn giết ta thì đã muộn rồi chăng? Giọng của điện thất như bật qua giữa hai hàm răng rít chặt. Phải, có hơi muộn nhưng cũng chưa muộn lắm. Hai bàn tay lão tiếp liền theo câu nói, siết chặt lấy vòng cổ của Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi đứng phắt lên khỏi giường. Gương mặt chàng dù vẫn hết ướt hốc hác nhưng thân hình chàng cũng đã có thể đứng thẳng lên được. Lâm Tiên Nhi ngồi yên chăm chú theo dõi từng cử động của chàng. Bằng ánh mắt nàng đã bộc lộ một niềm ái mộ vô biên. Con người anh quả là con người bằng sắt, tôi tưởng đâu ít nhất cũng 3-4 hôm nữa anh mới có thể rời khỏi giường, không ngờ chưa đầy nửa ngày anh đã bước xuống đất được. Tiểu Phi chầm chậm bách bộ quanh nhà hai vòng và chợt hỏi. Cô nương nhắm y có thể bình an đến Thiếu Lâm tự không? Lâm Tiên Nhi cười. Không bao giờ anh xa khỏi vấn đề chính ngoài ba câu nói tới nói lui rồi cũng nhắc đến hắn. Hừ, hắn mãi, tại sao không nói về tôi, nói về anh cá nhân anh chứ? Đôi mắt của Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi không nháy, hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi của mình. Cô nương nhắm y có thể bình an đến Thiếu Lâm tự không? Cuối cùng Lâm Tiên Nhi cũng phải phì cười lên. Cái con người anh quả khó mà có thể lay chuyển được. Và dịu dàng kéo tay Tiểu Phi ngồi xuống ghế, nàng nói tiếp. Anh khỏi lo, không chừng hiện giờ y đang ngồi yên lành uống trà cùng Tâm Mi đại sư nơi phương trưởng thất, trà của Thiếu Lâm từ xưa nay nổi tiếng là ngon. Tâm tình Tiểu Phi hình như đã bớt căng thẳng, một nụ cười hiếm có khẽ trên môi. Theo tôi biết, thì dù có cán hỏng y cũng chẳng khi nào chịu uống trà. Da mặt của điện thất càng thêm dễ sợ. Hơi thở của lão mỗi lúc như nghẹt dần. Nhưng hai bàn tay gân xanh đã nổi vầm lên vẫn cứ bóp chặt lấy cổ của Lý Tầm Hoan chẳng buông. Lý Tầm Hoan cảm thấy trước mắt mình phủ dần xuống một màu đen thăm thẳm, khuôn mặt của điện thất càng lúc càng thêm xa vời. Chàng hiểu là cái chết đang đến gần với mình lắm rồi. Trong khoảng khắc giữa lằn xanh của cái chết và cái sống, Lý Tầm Hoan tưởng đâu mình sẽ nghĩ được rất nhiều việc. Vì chàng thường nghe nói rằng con người trước khi sắp chết bao giờ cũng hơi nhớ lại rất nhiều chuyện, từ những việc ác cho đến việc thiện đã trôi qua trong đời mình. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn thấy đầu óc mình trống rỗng không một lý tưởng nào, không bi thương nuối tiếc, cũng chẳng sợ hãi kinh hoàng, trái lại chàng cảm thấy hết sức buồn cười, cơ hồ bật cười lên thành tiếng. Vì chàng quả không ngờ lại có thể cùng cái gã điền thất chung nhau một hơi thở cuối cùng. Và tất nhiên trên con đường đi về cõi dưới, điền thất cũng chẳng phải là người bạn tử hành tốt lành chi. Giọng của điền thất xít lên, Lý Tầm Hoan nghe như tiếng ai thoang thoảng từ xa, xa như từ cõi địa ngục vọng về. Lý Tầm Hoan, ngươi dài hơi thật, tại sao ngươi chưa chết? Chàng định đáp lại, vì ta còn đợi ngươi chết trước. Nhưng chàng không làm sao cất được thành tiếng, cả đến hơi thở cũng bị trận đón tại cuống họng. Bây giờ thì chàng đã không còn sức vùng vẫy, chàng xuôi người nằm im để lắng nghe tâm tưởng mình đi dần vào trạng thái hôn mê. Đột nhiên chàng nghe mơ hồ như có tiếng rú khủng khiếp. Tiếng rú in hình xa lắm, nhưng nghe như là của điện thất phát ra. Tiếp theo đấy chàng nghe lồng ngực mình nhẹ nhõm khai thông, trước mắt dần dần sáng lạ và chàng đã nhìn thấy lại điện thất. Thân hình gã đang dựa nghiêng ở lườn xe đối diện, chiếc đầu gục hẳn về một phía, đôi mắt dã trắng đã đứng tròng, nhưng vẫn cứ trừng trừng nhìn như còn căm hận. Quay sang Tâm Mi đại sư, hơi thở đang còn phập phồng, chứng tỏ ông vừa vận dụng khá nhiều nội lực. Lặng nhìn vị cao tăng thiếu lâm một lúc, Lý Tầm Hoan vụt thở dài. Chính đại sư đã cứu tại hạ. Tâm Mi đại sư không đáp, chỉ vỗ khai huyệt đạo cho chàng và trầm trầm cất tiếng. Thừa lúc Cực Lạc đồng tử chưa đến kịp, Lý Đàn Việt mau chạy trốn đi thôi. Lý Tầm Hoan không hề nhúc nhích, thản nhiên hỏi lại, tại sao mà đại sư biết tôi không phải Mai Hoa đạo rồi à? Tâm Mi đại sư khẽ thở dài, kẻ xuất gia trước giờ sắp chết chẳng muốn tạo thêm điều oan nghiệt, bất luận Đàn Việt có phải là Mai Hoa đạo hay không cũng nên chạy đi thôi, kẻo lúc Ngũ Độc đồng tử đến đây, Đàn Việt có muốn chạy cũng không còn cơ hội. Ánh mắt của Lý Tầm Hoan nhìn dán lên khuôn mặt đã đen sạm của Tâm Mi đại sư, một hồi lâu chàng mới thở dài cất tiếng. Đa tạ hảo ý của đại sư, chỉ tiếc rằng việc chi tôi cũng biết cả, nhưng chưa biết chạy trốn bao giờ. Tâm Mi đại sư hơi cau mặt. Bây giờ không phải là lúc xử tiết tháo anh hùng, khí lực của Đàn Việt chưa khôi phục, vẫn chưa thể là đối thủ của Ngũ Độc đồng tử, một khi hắn đến đây, Đàn Việt. Con ngựa kéo xe bỗng nhiên hí lồng lên một tiếng, rồi gã đánh xe thảm thiết rú theo, thân xe vụt chao chao nghiêng ngả tông thẳng vào một cột cây ven vệ đường. Tâm Mi đại sư bị tông mạnh vào vách xe và nằm dựa nghiêng tại đó, cố hổn hển kêu lên. Tại sao Đàn Việt chưa chịu chạy đi cho rồi? Không lẽ còn muốn cứu Bần Tăng? Lý Tầm Hoan nhích môi cười chậm rãi. Đại sư có thể cứu tôi thì tại sao tôi không thể cứu lại đại sư chứ? Tâm Mi đại sư nóng nảy. Nhưng Bần Tăng sắp chết đến nơi rồi, sớm hay muộn cũng không thoát khỏi cái chết. Lý Tầm Hoan lại cười. Nhưng bây giờ thì đại sư chưa chết, phải không? Chàng không nói gì thêm, lặng lặng xốc trong người của điện thất và lôi ra một dao nhỏ thật mỏng và cũng thật sắc, mũi tiểu lý phi đao. Khóe môi chàng đồng thời cũng nhích lên một nụ cười thật mỏng. Thân xe đã đổ sụm xuống, nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn lộc cộc hô dài chân sỏi đá, cái âm điệu đơn độc khô khốc ấy vang lên giữa cảnh tịch mịch của trời đêm và làm chối tai người không ít. Lý Tầm Hoan lẩm bẩm một mình. Lý gia phải sớm thêm dầu vào cốt bánh xe mới được. Giữa tình thế hiện thời mà còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc nên cho dầu vào bánh xe, Tâm Mi đại sư càng cảm thấy cái con người trước mặt mình quả là không sao hiểu nổi. Đúng là một con người mà ông sống ngót sau 10 tuổi mới gặp qua lần thứ nhất. Lý Tầm Hoan hì hục bê ông ra khỏi cỗ xe, từng ngọn gió lạnh buốt quật vào da mặt, nghe như từng ngọn dao quét sát lên làn da. Tâm Mi đại sư thở dài chắc lưỡi. Vốn ra thì Đàn Việt bất tất phải làm như thế, Đàn Việt nên chạy đi là phải hơn. Lý Tầm Hoan đặt Tâm Mi đại sư ngồi dựa vào vách xe và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cạnh đấy. Bầu trời đen đặc không một vì sao, mặt đất im dơ như cảnh chết. Hàng cây bên vệ đường vặt vào theo ngọn gió chập chờn như hồn ma bóng vừa đón ngọn gió về khuya. Tâm mi đại sư tập trung tất cả nhãn lực như cố soi thủng màn đêm nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một dáng người. Lý Tầm Hoan chợt sang sảng hỏi lên. Cực lạc động chủ đến rồi đó chăng? Nhưng chỉ có T-I-Z-Q-Q-E-N-G gió xít vi vu đáp lại, không một tiếng người. Lý Tầm Hoan lại nói. Các hạ đã không đến thì ta đi đây. Và chàng nửa sốc nửa lôi Tâm Mi đại sư đứng dậy. Tâm Mi đại sư vội hỏi. Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây? Lý Tầm Hoan đáp. Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm. Tâm Mi đại sư không dằn được sửng sốt. Thiếu Lâm tự. Lý Tầm Hoan cười thật khẽ. Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài. Nhưng bây giờ thì đàn Việt khỏi cần đến đó. Lý Tầm Hoan rưởng rưng. Nhưng tôi nhất định phải đến tận nơi đó. Tâm Mi đại sư nhìn xứng chàng. Tại sao? Lý Tầm Hoan đáp. Vì chỉ có Thiếu Lâm tự may ra mới có thuốc giải cứu được cho tôn giá mà thôi. Tâm Mi đại sư xúc động. Tại sao đàn Việt nhất định cứu ta? Bần đạo vốn là kẻ đối đầu của đàn Việt cơ mà. Lý Tầm Hoan đáp không chút nghĩ ngợi. Tôi cứu đại sư chỉ vì đại sư vẫn còn đúng là một con người. Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc và thở dài. Nếu thật sự có thể về được Thiếu Lâm, bần tăng sẽ tìm hết cách chứng minh rằng đàn Việt vô can. Bây giờ bần tăng có thể trả lời dứt khoát, đàn Việt quyết chẳng phải là Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan chỉ cười mà không đáp. Tâm Mi đại sư buồn buồn mà tiếp lời. Chỉ đáng tiếc là nếu đàn Việt mang ta theo thì sẽ chẳng bao giờ đến được Thiếu Lâm tự. Ngũ Độc đồng tử tuy bây giờ chưa xuất hiện nhưng chắc chắn là hắn không hề bỏ qua cho đàn Việt. Lý Tầm Hoan khúc khắc ho lên. Tiếng ho rời rạc trong đêm vắng nghe càng buồn lạ. Tâm Mi đại sư nhìn chàng tiếc nối. Bằng vào khinh công của đàn Việt, một mình may ra còn có thể thoát thân, hà tất vì con người sắp chết như bần tăng mà chịu liên lụy. Chỉ cần đàn Việt có ý tốt đó, bần tăng dù phải chết cũng chẳng có gì đáng hận. Một giọng cười lanh lanh chợt vang lên theo đó. Một vị cao tăng Thiếu Lâm đạo mạo nghiêm trang lại đi giao du kết bạn với hạng người đam mê tiểu sắc như Lý Tầm Hoan, quả thật là chuyện khó tin trên đời. Giọng nói phiêu bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, khi xa khi gần, nghe như vang lên từ khắp bốn phía. Tâm Mi đại sư thân hình vụt ngồi thẳng dậy, môi thì thào. Cực lạc động chủ, tiếng cười khi nãy như sói thẳng vào tai. Miếng xôi ta nấu khá ngon đấy chứ. Lý Tầm Hoan cười đáp lại. Các hạ muốn lấy mạng tên thám hoa đam mê tiểu sắc này thì tại sao chẳng dám xuất hiện? Cực lạc đồng tử cười khanh khách. Không cần phải xuất hiện ta vẫn lấy được mạng ngươi như thường. Lý Tầm Hoan cười nhạt. Thế à? Cực lạc đồng tử vẫn với thanh âm ngạo nghễ. Kể cho đến ngày hôm nay thì số nạn nhân chết trong tay ta đúng là 392 người nhưng chưa một kẻ nào may mắn thấy được ta. Dù chỉ là chiếc bóng cũng không thể. Lý Tầm Hoan cười lên. Ta nghe đồn từ lâu các hạ là một nho phu diện mạo xấu xí đến độ chẳng dám gặp ai. Không ngờ lời đồn đãi huyền hoặc của giang hồ là sự thật. Giọng cười thoạt xa thoạt gần bốn phía vụt ngưng ngang. Khá lâu mới nghe giọng của cực lạc đồng tử cất lên. Nếu mà để các hạ chết trước khi trời sắp sáng thì quả là bất nhã với các hạ nhiều quá. Lý Tầm Hoan càng cười to. Giá mà ta vẫn sống nhanh cho đến trời sáng thì các hạ sẽ ăn nói làm sao đây. Nhưng chàng vụt ngưng ngang giọng cười khi chợt nghe một tiếng còi vang lên kỳ dị. Rồi từ trên mặt đất xuất hiện vô số bóng đen loi nhoi ngúc ngoắc, đủ cả lớn nhỏ ngắn dài, trong bóng tối khó phân biệt được là vật chi, chỉ ngửi được mùi tanh xông lên nhức ức. Tâm Mi đại sư run giọng thiều thào. Năm độc xuất hiện, người thành xương khô, Bây giờ mà đàn Việt vẫn chưa chịu chạy còn đợi đến lúc nào? Lý Tầm Hoan như là chẳng nghe thấy, sang sảng cất lời. Nghe đồn thì độc vật cực lạc động đến hàng trăm hàng ngàn con, tại sao tại hạ chỉ thấy có mấy con sâu dơ giấy này, không lẽ chúng đều chết sạch rồi à? Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng kêu vang, bóng đen ngo ngoe trên mặt đất đã vây chặt vòng quanh hai người và đã có một vài con bò lần đến bên chân của Tâm Mi Đại Sư và Lý Tầm Hoan. Tâm Mi Đại Sư nghe ra lưng mình mọc ốp, lợm giọng chỉ muốn nôn ngay. Cho đến bây giờ, giọng cười của Cực Lạc đồng tử vang lên thật rõ ràng. Cực lạc trùng của ta là do sự giao hợp của bảy thần thần vật mà có, chuyên nuôi bằng máu và thịt tươi, đợi đến khi thịt ra các hạ đều chui cả vào trong bụng chúng, các hạ sẽ không chê là chúng quá ít nữa. Giọng cười của gã chưa tròn, ngọn tiểu lý phi đao từ tay Lý Tầm Hoan đã chớp người vào không khí. Tâm Mi Đại Sư suýt nữa bật kêu lên. Vì mũi phi đao trên tay họ Lý là hy vọng duy nhất cho cả hai người bây giờ đã xuất phát khỏi tay, trong khi Lý Tầm Hoan không mảy may nhìn bóng dáng đối thủ. Và nếu như ngọn đao đó mà không trúng đích, hai người nhất định phải biến thành hai bộ xương khô. Ngọn đao trong tay Lý Tầm Hoan quả là một ngọn đao khẳng định sự sống chết, chàng đã đem sinh mệnh của mình làm một canh bạc mất còn. Một canh bạc mà hy vọng của cái thắng rất mong manh. Tâm Mi Đại Sư không ngờ Lý Tầm Hoan lại liều lĩnh gần như là vô thức đến thế. Cũng ngay khi ấy, ngay khi mà ánh đao thoáng chớp người lên và mất hút vào bóng tối, từ trong khoảng tối hun hút đó vang lên một tiếng kêu thật ngắn ngủn nhưng cũng thật là thê thiết, và từ trong bóng tối một hình người chập choạng bước ra. Y là một con người vóc sáng nhỏ thấp như đứa trẻ, mặc chiếc quần ngắn cuông cớn để lộ ra hai ốm chân cũng thật nhỏ như vóc hình. Dù giữa cơn gió tuyết cắt ra, y vẫn như là không hề biết đến cái lạnh. Chiếc đầu y cũng thật nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh mắt dã thú. Qua tia mắt đang trừng trừng nhìn về phía mình, Lý Tầm Hoan gần như đọc rõ tất cả những gì căm hờn và khủng khiếp. Hình như y muốn định nói gì nhưng cổ họng cứ khò khè không sao thốt được thành tiếng. Cho đến bây giờ Tâm Mi Đại Sư mới nhận ra mũi phi đao của họ Lý đang cắm thật đúng nơi giữa yết hầu của y, đúng đến mức độ không chích bên nào mà cũng chẳng dư bên nào. Thần đao họ Lý quả không hề chật một phát, hơi thở cứ bị bừng ngang ở yết hầu. Cực lạc đồng tử không sao chịu đựng được, nhấc tay rút phăng mũi đao ra. Mũi đao vừa rời khỏi cổ, máu theo hơi cổ phùn phụt tuôn ra. Cực lạc đồng tử khi ấy mới sống lên được thành tiếng. Ngọn đao quả là rất độc. Cũng trong thời gian đó, một số độc trùng đã bò lên đùi lên vai của Lý Tầm Hoan và Tâm Mi Đại Sư, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn im hơi bất động và Tâm Mi Đại Sư thấy thế cũng bắt trước chân mình theo. Nhưng ông nghe trong người như muốn xuôn xuống, cơ hồ chẳng thể đứng vững được. Thần đao họ Lý dù rằng quán tuyệt thiên hạ nhưng cũng làm sao tránh khỏi làm mồi ngon cho bầy độc vật đã bám theo khắp người. Ngờ đâu sau tiếng giống của cực lạc đồng tử, máu cứ theo vết thương phùn phụt vọt ra. Bầy độc trùng như đánh hơi được mùi ngon, hàng trăm con như những mũi tên đen xì, vun vút quay đầu phóng lui và tranh nhau bám chặt lấy yết hầu của cực lạc đồng tử. Những tiếng nhai gầm rào rào vang lên nghe rợn ức. Chỉ thoáng chốc sau, thân hình của vị đồng chúa lưng xanh dùng độc chỉ còn là bộ xương trắng phêu phêu. Nhưng bầy độc vật sau khi no nê bằng máu thịt thì bỗng nhiên từng con quằn quại trên mặt tuyết rồi im lìm bất động. Thành danh vì dùng độc của mình nuôi quả đúng là gieo độc gặp độc. Tâm Mi Đại Sư như không dám nhìn lâu cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, lim dim chấp tay niệm Phật. Lý Tầm Hoan vẫn thản nhiên không vui mà cũng chẳng buồn, y như là không có gì xảy ra trước mắt. Một lúc khá lâu, Tâm Mi Đại Sư ở mắt ra nhẹ nhẹ buông tiếng thở dài. Lý Đàn Việt không những phi đao vô song thiên hạ mà định lực cũng khó ai sánh bằng. Lý Tầm Hoan môi phớt nụ cười. Không dám. Chẳng qua tại hạ đoán đúng được bầy độc vật sau khi người thấy hơi máu thế nào cũng bỏ đi. Thật ra trong lòng tại hạ cũng hết sức khiếp sợ. Tâm Mi Đại Sư như chẳng tin. Đàn Việt cũng biết sợ thật à? Lý Tầm Hoan lơ đãng trả lời. Trừ phi là kẻ chết, mấy ai trên đời tránh được khỏi những phút giây sợ hãi chứ? Tâm Mi Đại Sư gật gù. Lâm nguy mà chẳng loạn, tuy sợ mà không sờn, định lực của Đàn Việt đáng cho Bần Tăng bội phục vô cùng. Giọng nói của Tâm Mi Đại Sư nhỏ dần và cuối cùng ngã chuối xuống bất. Vừng đông đã sáng lú đỏ ối một góc trời. Lý Tầm Hoan lim dim đưa mắt như ngủ, ngồi cạnh bên cạnh Tâm Mi Đại Sư trầm trầm hôn mê, đợi cho đến sáng hẳn. Chàng cẩn thận đào đất chôn vùi xác của Cực Lạc đồng tử và bầy độc trùng xong, bế xác Tâm Mi Đại Sư đi hơn một tiếng đồng hồ sau mới đến một thị trấn nho nhỏ, thuê một cỗ xe lừa đỡ chân. Cỗ xe tuy rất sóc nhưng Lý Tầm Hoan vẫn vùi ngủ say. Qua bao nhiêu diễn biến trên lộ trình dồn dập, tinh lực của Lý Tầm Hoan hầu như kiệt quệ, cho nên sau khi uống hết hai tô sữa đậu nành và nằm khoanh trong mui xe ấm cũng thì không còn trở lực nào ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng. Cũng chẳng biết là bao lâu thời gian, cỗ xe vụt đứng lại. Lý Tầm Hoan lập tức mở choàng mắt ra, Lý Tầm Hoan nghe như tỉnh hẳn. Tiếng gã đánh xe kêu lên. Đã đến Tung Sơn rồi. Xe lừa không thể leo lên núi được, xin khách quan chịu phiền đi bộ vậy. Gã đánh xe bị Lý Tầm Hoan lôi dựng dậy khỏi không giường ấm cũng lại bị thêm mụ vợ ham tiền thôi thúc nên trong bụng đã hầm hầm chẳng vui. Thêm vào đó chọn tiền cuốc xe bị mụ vợ tiên hạ thủ vi cường, không chừa lại cho gã một tên rằn túi càng khiến gã thêm phần bất mãn. Giá như không có một vị hòa thượng trên đang đi xe có thể gã dám cho xe đỗ lại ở giữa đường. Chỉ vì mấy mươi huyện phủ cận vùng Tung Sơn dân chúng đối với những bậc xuất gia hết sức tôn kính cho nên gã đánh xe dù bất mãn cũng chẳng dám tỏ lộ ra ngoài. Lý Tầm Hoan ôm xốc Tâm Mi Đại Sư xuống xe, niềm nở nhét vào tay gã một đính bạc mới toanh. Số tiền này để cho anh rằn bóp riêng uống rượu chơi. Tôi rất hiểu nỗi lòng của những người đàn ông đã có vợ rồi, nếu ngày nào mà không có một số tiền riêng dành bóp ngày đó sẽ thấy vô vị làm sao. Gã đánh xe mừng ngoài ý tưởng, vừa định ngước nhìn lên cảm ơn thì vị khách hào hoa đã đi mất hồi nào. Giấc ngủ tuy rất cần để bồi bổ cho sức lực hao mòn nhưng cũng có lúc phải tạm quên đi cách ngủ để tranh thủ cho thời gian cần thiết hơn. Huống chi, mỗi phút thời gian được rút ngắn thì sinh mạng của Tâm Mi Đại Sư được thêm phần bảo đảm. Lý Tầm Hoan vận dụng hết tốc khinh công tìm đường lên núi. Tuyết trắng phủ lợp núi rừng, khách dâng hương còn mấy ai đủ hứng để lăn lội giữa trời giá rét lên lễ Phật viếng chùa. Dưới chân núi có một ngôi miếu con. Vài tăng nhân thiếu lâm với trường bào màu xám quần xà cạp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm, hai gã khác nép vào sau cánh cửa cho khuất gió ngó mông ra ngoài. Chợt nhìn thấy có người dùng thuật kinh công lên núi, hai gã lập tức lướt ra đón lại. Đàn Việt từ đâu đến đây, phải chăng? Gã thứ hai thấy sau lưng Lý Tầm Hoan có cõng một người, vội tiến lên hỏi. Người mà Đàn Việt cõng ở phía sau lưng phải chăng là đệ tử thiếu lâm? Lý Tầm Hoan lơi chậm bước chân lại và khi tiến đến trước mặt hai người chàng bất thần vọt bắn người lên ba trượng cao lướt qua khỏi đầu họ, chân vừa chấm đất chàng lại mừng đà lần nữa bắn vọt trở lên. Dù trên sơn đảo tuyết phủ trượt trơn chàng vẫn có thể áp dụng môn tuyệt đỉnh khinh công thanh đinh tam sao thủy bằng một thân ảnh nhẹ nhàng tựa như cánh chuồn lượn đáp trên làn nước khiến đám tăng nhân thiếu lâm không khỏi ngẩn ngơ. Đợi đến khi họ hoàn hồn ùa nhau đuổi theo thì Lý Tầm Hoan đã vượt đi xa lắc. Địa thế của Tung Sơn, Lý Tầm Hoan đã từng dẫm chân ngoạn du, cho nên thay vì theo đường chính, chàng lại vòng ra sau theo đường tắt lên mà lên. Dù vậy, cũng mất hơn một tiếng đồng hồ sau moi thấy được nóc mái nguy nga của khu trang viên thiếu lâm. Từ khi Đức Bồ Đề Đạt Ma Đông Độ Trung Thổ, nhân tài thiếu lâm lớp lớp mọc lên, đương nhiên trở thành tôn chủ võ lâm Trung Nguyên. Xa xa nhìn lại rèm bay, tuyết động cao vút mây trời, điện vũ lớp sọc ngăn chẳng biết mấy từng, khí thế hùng vĩ quả xưng là đệ nhất thắng tử trong thiên hạ. theo con đường từ hậu sơn lên chùa tất phải vượt qua từ khu rừng tháp cao thấp lôm nhô như đá sừng. Đây là những ngôi xá lợi tháp, một nơi thánh địa của Thiếu Lâm, nơi mà những vị lịch đại tổ sư gửi lại nắm xương tàn, những con người mà sinh thời đã xanh xền bốn bể, đến khi chết vẫn còn cố choáng thêm một mảnh đất thừa của nhân thế. Bất luận ai qua đây cũng không tránh khỏi lòng bồi hồi cảm thái ngán ngẩm chuyện trần ai, nói chi đến một con người đã nhạt chán mùi xanh lợi như Lý Tầm Hoan. Chàng không sau dằn được, gặp người ho sặc sủa. Đột nhiên một giọng trầm ngâm quát vang: đàn Việt dám tự tiện xông vào nơi cấm địa của Thiếu Lâm, quả không còn coi ai vào đâu cả. Lý Tầm Hoan ngừng ho điềm đạm trả lời: Tâm Mi đại sư thọ thương, tại hạ kiêm trình đưa người về đây chữa trị, xin được phương trưởng quý phái cho tham kiến. Lồng trong những tiếng kêu sửng sốt, tăng nhân Thiếu Lâm sầm rộ chạy ra chấp tay lễ độ: đa tạ đàn Việt, chẳng hay cao danh đại tánh là chi? Lý Tầm Hoan thở dài, chầm chầm đáp: tại hạ là Lý Tầm Hoan. Hồi thứ 20, tình này xin đợi thành ký ức. Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống trồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi ở bên trong. Phía bên phải là một vị hòa thượng tướng mạo trang nghiêm, thần thái xem chừng rất trầm tĩnh đến độ như hòa với trong cảnh tĩnh mịch với trời bên ngoài. Bên trái là một lão già ốm thấp, nhưng ánh mắt ngời ngời, mũi khoắm mỏ chim ưng, khiến người ta như quên đi cái vóc dáng nhỏ bé mà chỉ nhớ đến cái uy quyền và áp lực từ sắc diện lão bốc ra. Khắp thiên hạ có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng Tâm Hồ đại sư trưởng môn Thiếu Lâm tự thì ngoài Bá Hiểu Sinh ra, chắc không còn ai có được hân hạnh ấy. Và khi hai người ngồi vào bàn cờ rồi thì không có việc chi trên đời làm họ ngưng đi cuộc chơi. Nhưng vừa nghe tên của Lý Tầm Hoan, cả hai vụt buông cờ đứng thẳng người dậy. Tâm Hồ đại sư vội hỏi: người đó hiện giờ ở đâu? Gã tăng nhân rụt rè bước vào thông báo vừa rồi cúi rạp mình cung kính: bẩm phương trưởng, hiện đang ở ngoài thiền phòng của nhị sư thúc. Tâm Hồ đại sư hỏi: còn nhị sư thúc của ngươi? Gã Thiếu Lâm tăng nhân đáp: thương thế của nhị sư thúc hình như khá nặng, tứ sư thúc và thất sư thúc hiện đang khám thử bệnh của người. Lý Tầm Hoan đứng chắp tay dưới mái hiên, ngó mặt vào tòa đại điện hùng vĩ, tiếng đọc kinh từ bên trong vang vẳng vang ra càng khiến cảnh tiêu sơ của đất trời đượm thêm mùi thần bí. Tuy nghe có tiếng chân bước gần đến sau lưng, Lý Tầm Hoan vẫn không quay đầu lại, giữa cái không cảnh trang nghiêm và thần bí, chàng có cảm giác như hồn mình cũng chơi vơi anh thoát theo cảnh. Tâm Hồ đại sư và Bá Hiểu Sinh khi còn cách chàng độ 10 bước liền dừng lại. Tuy nghe danh từ lâu thần đao tiểu Lý Thám Hoa, nhưng cho đến bây giờ Tâm Hồ đại sư mới thấy tận mặt. Ông quả không ngờ một nhân vật mang danh là Du Hiệp Lãng Tử, tiếng tăm rền cõi võ lâm, lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối tiêu sái, dáng dấp trầm mặc uể oải như khí chất của một thi nhân, tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học. Ông quan sát cặn kẽ đến từng điểm một, cô hồ không còn sót một phần nào trên con người chàng. Thứ nhất là đôi bàn tay dài thường thượt khẳng khiu đang xuôi thõng kia, đôi tay có ma lực biến một thanh thép mỏng vô chi trở thành một thần vật bất khả xâm phạm mà bất kỳ một ai nghe đến cũng đều sợ sệt. 10 năm trước, Bá Hiểu Sinh đã gặp qua chàng một lần, bây giờ thì chàng vẫn thế, không có gì thay đổi, nhưng lão lại mường tượng như chàng biến đổi rất nhiều. Một biến đổi ở nội tâm không lộ ra ngoài dáng sắc, trông chàng có vẻ uể oải hơn, thâm trầm hơn và tịch mịch hơn. Dù bao nhiêu người ở bên cạnh, con người chàng vẫn hoàn toàn cô độc và lặng lẽ khắc vượt mọi người. Lão mở đầu bằng một nụ cười niềm nở: Lý Tầm Hoan lâu nay vẫn mạnh. Lý Tầm Hoan cũng đáp lại nụ cười: không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ tại hạ. Tâm Hồ đại sư chấp tay thi lễ. Lý Tầm Hoan nhận ra bần tăng chứ? Lý Tầm Hoan vòng tay lễ độ: đại sư đức cao vọng trọng, thiên hạ tôn kính như Thái Sơn Bắc Đẩu, kẻ giang hồ kém học bày hằng ước ao được thấy tôn nhân, hôm nay hân hạnh bái kiến pháp giá, thật là tam sanh hữu hạnh. Tâm hồ đại sư điềm đạm xua tay. Lý Thám Hoa chớ quá nhún mình, tể sư để được đàn Việt hết lòng hộ tống về đây, bần tăng hết sức có lời cảm tạ. Lý Tầm Hoan vội đáp: không dám. Tâm hồ đại sư lại lần nữa chấp tay: đợi bần tăng tham qua bệnh tình của tể sư để sẽ trở lại đây hầu chuyện đàn Việt. Lý Tầm Hoan nghiêng mình trả lễ: xin đại sư cứ tự nhiên. Chờ cho tâm hồ đại sư khuất hẳn vào nhà, Bá Hiểu Sinh chợt nhích môi cười khó chịu: công phu hàm dưỡng của bậc xuất gia ta quả không sao sánh kịp. Nếu đối là tại hạ, thì đối với các hạ ta không thể nào nhiều lễ độ được như thế. Lý Tầm Hoan hơi nhướng mắt: thế à? Bá Hiểu Sinh ngẩng mặt lên: đổi vào các hạ, nếu bị người ta đả thương sư đệ và á đồ của mình, các hạ đối với người đó có lễ độ như thế không? Lý Tầm Hoan quay mặt nhìn thẳng vào kẻ đối thoại: các hạ định nói là thương thế của Tâm Mi đại sư do tại hạ gây nên. Bá Hiểu Sinh đáp bằng một giọng nhát gừng: trừ Lý Thám Hoa ra còn có ai đả thương nổi Tâm Mi đại sư chứ? Lý Tầm Hoan vẫn từng tiếng một: nếu chính tại hạ đả thương y thì tại làm sao tại hạ còn hộ tống y về tận đây? Bá Hiểu Sinh thư thả trả lời: đó mới chính là chỗ thông minh hơn người của các hạ. Lý Tầm Hoan bật cười lạt: thế à? Bá Hiểu Sinh như không hề nghe vẫn nói tiếp: bất luận kẻ nào đả thương vị hộ pháp của Thiếu Lâm thì bắt đầu từ hôm nay sẽ không có một ngày yên ổn, 3.000 đệ tử của hai chi Thiếu Lâm Nam và Bắc nhất định không bỏ qua cho y, cái lực lượng đó đừng ai mong xem thường được. Lý Tầm Hoan gật đầu: tiên sinh nói rất phải. Bá Hiểu Sinh thản nhiên như không: nhưng các hạ khôn ngoan đưa Tâm Mi đại sư về đây, còn ai dám hồ nghi chính là tay các hạ đả thương y chứ, và còn ai dám nghi ngờ các hạ là Mai Hoa đạo nữa chứ? Dừng lại một chút, Bá Hiểu Sinh điểm nụ cười nhạt, nụ cười nhấn mạnh cho câu kết: cái thủ đoạn ấy quả thật cao minh, cho đến Bá Hiểu Sinh này cũng phải phục sát đất. Lý Tầm Hoan vẫn bình tĩnh nghe đến dứt câu và ngẩng mặt lên cười: Bá Hiểu Sinh tên quả như người, không một việc chi mà chẳng hiểu. Thảo nào các bang phái lớn trên giang hồ đều tranh nhau mà kết giao với các hạ, bởi lẽ được giao kết với các hạ có lợi rất nhiều. Bá Hiểu Sinh vẫn không một chút đổi sắc: nhưng lời tại hạ đã nói chẳng qua vì công đạo mà thôi. Lý Tầm Hoan nghiêm mặt: nhưng các hạ quên khuấy một điều, Tâm Mi đại sư vẫn chưa chết và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình. Đến lúc đó e rằng các hạ không làm sao mà nuốt trở lại lời nói của mình. Bá Hiểu Sinh dùn vai thở nhẹ: nếu ước đoán của tại hạ không sai lắm thì Tâm Mi đại sư hó mà còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi. Tể sư để nếu chẳng do tay đàn Việt hại thì còn ai vào đây chứ? Tâm hồ đại sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào với dáng sắc hầm hầm, tia mắt như bắn tinh quang nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan đợi chờ câu đáp. Lý Tầm Hoan điềm đạm ngẩng đầu: không lẽ đại sư chẳng nhận ra lĩnh sư để bị thương vì ai à? Không đáp thẳng vào câu nói, tâm hồ đại sư quay ra sau gọi lên: thất sư đệ! Từng được giang hồ xưng tụng là võ học chính tông vì Thiếu Lâm phái chỉ chuyên luyện ở huyền pháp ngạnh công, tuyệt không hề chịu dùng đến ám khí hay độc dược. Chỉ riêng có Tâm Giám đại sư là một đệ tử xuất gia nửa chừng, học võ trước khi vào chùa, khi còn ngoài thế nổi danh là thất xảo thư sinh vì tài chuyên dùng độc. Da mặt vàng mệt màu sáp như con người bệnh hoạn lâu năm, nhưng đôi mắt thật là tinh anh. Tâm Giám đại sư uy nghi nhìn Lý Tầm Hoan trầm giọng thốt: nhị sư ca, chúng phải chất ngũ độc thủy tinh, một chất độc tinh luyện vô song của Niêu Cương Cực Lạc đồng tử, không mùi không sắc, trong suốt như pha lê. Nếu kẻ chúng độc không được thuốc giải, da thịt toàn thân sẽ từ từ trong suốt tở như thủy tinh, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó thì vô phương cứu chữa. Lý Tầm Hoan gật đầu: đại sư quả cao minh. Tâm giám đại sư lạnh lùng ngắt lời. Bần tăng chỉ có thể biết nhị sư huyên bị hại vì ngũ độc thủy tinh, nhưng thủ phạm hạ độc là ai, bần tăng đang còn nghiên cứu. Bá Hiểu Sinh cười nụ chen vào. Đại sư nói rất đúng, độc là vật chết, còn kẻ hạ độc mới là sống. Tâm giám đại sư gằn từng tiếng một. Cực lạc đồng tử tuy rằng hành sự ác độc, nhưng xưa nay tuyệt đối chẳng gây sự với kẻ vô can, huống hồ bàn phái cùng y chưa hề có một xích mích nhỏ nào. Thì tại làm sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến ám hại nhị sư huyên cho kỳ được. Lý Tầm Hoan thở dài. Chỉ vì đối tượng của y không phải là Tâm Mi đại sư mà chính là họ Lý này. Bá Hiểu Sinh bật cười lạc. Câu nói nghe hay chưa? Kẻ mà y muốn hại các hạ lại yên lành sờ sờ ra đó, còn Tâm Mi đại sư y không có ý ra hại, thế mà trái lại Tâm Mi đại sư tê, dơ, u, y, nơ, gơ, độc thoi thóp chờ chết. Và quắc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, giọng lão như thách thức. Nếu các hạ làm sao cắt nghĩa cho trôi cái lý ấy, Bá Hiểu Sinh này xin bái phục thật tình. Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc, trầm trầm lắc đầu. Ta không thể nói trôi được, chỉ vì ta có nói thế nào các hạ vì tất đã chịu tin. Bá Hiểu Sinh nhích méo. Lời nói của các hạ càng khó cho ai tin nổi. Lý Tầm Hoan đáp. Tuy không thể nói ra nhưng còn có một người có thể nói ra được. Tâm Hồ Đại Sư vội hỏi. Ai thế? Lý Tầm Hoan trả lời. Tâm Mi Đại Sư. Tại sao chư vị không đợi người tỉnh lại rồi hãy hỏi, có chi phải vội vàng xét đoán đâu? Chiếu tia mắt người người sắc lạnh như hai ánh sao, Tâm Hồ Đại Sư nhìn chầm chập vào Lý Tầm Hoan không nói. Gió vẫn lạnh như từng ngọn roi ra quét lên da thịt, bầy quả tuyết đang đậu trên nóc nhà nụt nhốn nháo vỗ cánh bay lên. Rồi từng hồi chuông thánh thót trỗi vang, hồi chuông thê lương báo tin hộ pháp đại sư của nhà chùa vừa viên tịch. Lý Tầm Hoan nghe như có một cơn bão tuyết thổi vào nội tâm chàng, lúc ấy chàng cũng chẳng rõ là phải hận là hối tiếc hay là bi thương. Đợi khi cơn ho dứt, chàng phát hiện ra từ nơi chiếc cửa hình vòng nguyệt ăn thông với tiểu viện, hơn mấy mươi gã tăng nhân áo xám từng liên tiếp nối chui vào, sắc mặt người não cũng trầm trầm như phủ lên một lớp băng lạnh. Đôi môi gã nào cũng mím chặt căm hờn, ánh mắt như tóe lửa cùng sói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng chuông tan dứt từ lúc nào, bao nhiêu âm thanh cơ hồ đọng kết theo màn trời giá lạnh, chỉ còn tiếng chân xào xạc cày trên đất tuyết. Cho đến khi tiếng chân im bặt, Lý Tầm Hoan cảm thấy chân thân mình mường tượng bị ngâm cứng giữa từng lớp băng lạnh nặng hơn chỉ. Giữa không cảnh thiên viện trang nghiêm, sát khí bỗng như phủ trùm rờn rợn. Tâm Hồ Đại Sư trầm cất giọng. Bây giờ đàn Việt còn việc gì để mà nói nữa chăng? Lý Tầm Hoan lặng lẽ lắc đầu. Hết rồi. Chàng hiểu rằng những lời giải thích của chàng hiện thời cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Và có những lúc con người bắt buộc phải im lặng để mà chịu đựng. Bá Hiểu Sinh nham hiểm nhích môi. Lý gia các hạ chẳng nên đến đây thì hơn. Lý Tầm Hoan cười nửa méo. Hình như là như vậy, nhưng nếu thời gian và cuộc diện có thể đảo ngược lại, sợ rằng tại hạ cũng sẽ hành động y hệt như vậy. Ngừng một chút, chàng dường dưng nói tiếp. Vì tuy rằng tại hạ bình sinh giết người vô số, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ gần ít mà chẳng cứu. Tâm Hồ Đại Sư quát lên. Cho đến bây giờ mà ngươi còn rảo biện nữa à? Lý Tầm Hoan cười nhẹ. Kẻ xuất gia là để đi sâu vào cái triết lý tứ đại giai không, chẳng được vọng động sầu niệm tư thù. Nghe danh đại sư là bậc đạo hạnh cao thâm, tại sao lại giống y như tại hạ không săn được khí tánh như thế? Bá Hiểu Sinh liền đỡ lời. Lâu nay nghe danh Lý Thám Hoa học thức uyên bác, lẽ nào lại quên đi câu nhà Phật, dù đến Phật Như Lai cũng không tránh khỏi làm sư tử sống, hay sao? Lý Tầm Hoan hướng mày. Đã như thế thì mời chư vị tha hồ mà sống, nhưng xin đừng sống tết cả cuống họng đó nhé. Tâm Hồ Đại Sư nghiến răng ghen ghét. cho đến bây giờ ngươi vẫn còn hơn thua từng câu nói được ạ. Đủ thấy rằng ngươi không có một chút gì hối hận, Bần tăng nhận thấy khó mà tránh khỏi phá sát giới hôm nay. Lý Tầm Hoan cười không nhích mép. Thì cứ tha hồ mà phá, và lại hạng hòa thượng mà biết giết người đâu phải chỉ có một mình đại sư. Tâm hồ đại sư gầm lên. Ta giết người là để báo thù và diệt ác ma. Nhưng khi thân hình ông vừa trần vần sốc lên, ông chợt thấy ánh đao lấp loáng trước mắt. Ngọn tiểu lý phi đao không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Lý Tầm Hoan. Và tiếng cười lành lạnh của chàng cất lên. Ta khuyên đại sư đừng diệt ác ma tốt hơn, vì đại sư chưa phải là đối thủ của ta. Hai chân của tâm hồ đại sư chợt như bị đóng đinh dưới đất, khựng lại một nơi, vì ông thừa hiểu chỉ cần một chút nhúc nhích nữa thôi, mũi thần đao của họ Lý sẽ ghim thẳng vào yết hầu mình. Tâm hồ đại sư mắt ngời ánh lửa. Không lẽ đàn Việt định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng à? Lý Tầm Hoan cười nụ. Dù rằng sống chẳng thích thú chi, nhưng tiếc là tại hạ chưa muốn chết gấp. Bá Hiểu Sinh chợt nói. Tuy thần đao họ Lý xưa nay phát ra không hề chợt đích, nhưng các hạ có được mấy mũi đao nhắm giết được bao người? Lý Tầm Hoan mỉm cười làm thinh, tay không ngớt vân về mũi đao nhỏ. Trong những giây phút này chàng im lặng là một việc hay nhất, vì sự im lặng đúng lúc đáng sợ hơn bất cứ lời lẽ nào. Ánh mắt của tâm hồ đại sư không rời khỏi bàn tay của Lý Tầm Hoan, và đột nhiên ông nhích lên một bước. Tốt lắm, Bần tăng xin lãnh giáo thần đao Lý Thám Hoa như thế nào cho biết. Nhưng Bá Hiểu Sinh vội vàng kéo ông trở lại. Xin sư huynh đừng nên động thủ. Tâm hồ đại sư cau mặt. Tại sao? Bá Hiểu Sinh khẽ thở dài. Vì khắp thiên hạ không một ai tránh được mũi đao đó khi được phóng ra. Tâm hồ đại sư có vẻ không tin. Chưa một ai tránh khỏi. Bá Hiểu Sinh gật đầu. Chưa có một người nào cả. Tâm hồ đại sư cắn môi. Nếu bần đạo chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục cho? Tâm giám đại sư vội vã bước tới. Sư huyên, một tay sư huyên nắm cả mối an nguy của bản phái, đâu thể xem thường bản thân mà mạo hiểm đến thế. Lý Tầm Hoan gật gù. Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế. Huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn 3.000 người, chỉ cần các vị ra lệnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay. Cây nói khích của Lý Tầm Hoan khiến sắc mặt của tâm hồ đại sư biến đổi không ngừng, lớn tiếng ra lệnh. Chưa có lệnh của bổn tòa, bổn môn đệ tử không một ai được vọng động, bằng trái lại sẽ chiếu theo môn quy xử trị, tuyệt chẳng dung tha. Tất cả tăng nhân Thiếu Lâm đều cúi đầu vâng lệnh. Lý Tầm Hoan phớt nhẹ nụ cười. Tại hạ thừa biết là đại sư không nỡ nhìn đám đệ tử mình làm vật hy sinh. Thiếu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nhạp giang hồ, bằng chẳng vậy kế khích tướng của tại hạ dễ chi mà ứng nghiệm. Bá Hiểu Sinh lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huynh Thiếu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát đâu. Lý Tầm Hoan rời tia mắt khinh miệt nhìn sang. Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy? Bá Hiểu Sinh hơi sườn sốt. Có nghĩa là các hạ không thèm chạy? Lý Tầm Hoan đáp. Sự tình trắng đen chưa rõ, phải trái chưa xong, thì tại sao tại hạ lại bỏ nó đi chứ? Bá Hiểu Sinh hỏi gặng. Không lẽ các hạ có thể khiến Cực Lạc đồng tử đến đây để tự thú nhận ý là hung thủ giết chết Tâm Mi đại sư? Lý Tầm Hoan lắc đầu. Không thể được, vì đã chết rồi. Bá Hiểu Sinh chố mắt. Chính các hạ đã giết y. Lý Tầm Hoan đáp bâng vơ. Y cũng là con người, cho nên y không làm sao thoát được khi ngọn đao trên tay tại hạ bung ra. Tâm hồ đại sư vụt nói. Nếu như tôn giá tìm được thi hài của y thì ít ra tôn giá cũng chứng minh là lời mình không dối trá. Châm ngâm một lúc để đắn đo sự tình, Lý Tầm Hoan mỉm cười chua chát. Cho dù tìm được thi hài của y cũng chưa chắc ai chịu xác nhận đó chính là y. Bá Hiểu Sinh chêm vào thật độc. Đã như thế thì trong thiên hạ còn ai chứng minh nổi các hạ là vô tội? Lý Tầm Hoan không một chút nao núng. Cho đến hiện thời tại hạ cũng chưa thể nghĩ ra một người nào. Bá Hiểu Sinh vụt hỏi: vậy bây giờ các hạ tính sao? Lý Tầm Hoan lặng thinh giây lát và bật cười: bây giờ thì tại hạ chỉ thích uống rượu thôi. Cái thế ngồi bó gối của tiểu phi trông thật là gì hợm, vì chàng đâu có thể như Lý Tầm Hoan biết cách ngồi cho thoải mái trong một chiếc ghế. Cả đời chàng cơ hồ có thể nói chưa có cơ hội ngồi được trong chiếc ghế êm ái như thế ấy. Trong nhà có lò sưởi rất ấm cúng, nhưng tiểu phi lại cảm thấy không quen nên một ngạt làm sao. Lâm Tiên Nhi nằm co rút cạnh bên lò sưởi, da mặt nàng trông càng mịn hồng hơn dưới màu hồng của ánh lửa. Hai hôm nay Lâm Tiên Nhi gần như không thể chợp mắt, cho đến bây giờ thương thế của tiểu phi lành lặn một cách nhanh chóng như có một sức nhiệm màu, nàng mới đem tâm mà nằm ngủ. Lúc nàng nằm ngủ trông nàng càng đẹp hơn cả lúc thức, rèm mi dài cong vút kép lấy hai vành mắt, suối tóc huyền mương mức lơi lả vướng trên vai, cò ngực căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng, da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào, vành môi he hé như mời mọc, như khêu gợi. Tiểu phi lặng nhìn nàng ngây dại. Trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng cùng tiếng nổ lép bép của than hồng trong lò sưởi. Bên ngoài tuyết đã tan dần theo tia nắng lên, cả đất trời như cô đọng trong cái không khí dịu ấm và êm mơ. Những ánh mắt của tiểu phi vụt gợn lên một nỗi buồn say dứt. Chàng ngồi phát dậy, nhẹ nhẹ xỏ chân vào đôi giày đã sờn gót phong trần của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi. Tất cả cách đẹp trên cõi đời luôn luôn mỏng manh như áng mây, thấy đó rồi mất đó. Nếu kẻ nào tham lam định ôm giữ, đòi lại bao giờ cũng là bất hạnh và đau thương. Tiểu phi nhẹ buông tiếng thở dài, thu lại thanh kiếm của mình trên chiếc bàn nơi góc nhà. Trên tường có treo một bức thi tứ, chính là thủ bút của Lý Tầm Hoan, trong đó có một câu: tình này xin đợi thành ký ức. Hai hôm trước đây tiểu phi không làm sao hiểu nổi ý tứ của câu thơ trên, nhưng bây giờ chàng đã rõ lắm rồi. Chỉ có ký ức mới hoàn toàn là vĩnh cửu, và chỉ có những ngọt ngào của ký ức mới mãi mãi giữ gìn được. Chàng nhẹ nhàng tra kiếm vào thắt lưng. Tiếng của Lâm Tiên Nhi chợt vang lên: tiểu phi, anh đang làm gì thế? Lâm Tiên Nhi đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng đang hoảng hốt nhịp. Chàng mím chặt lấy vành môi: tôi muốn đi. Đi? Giọng của Lâm Tiên Nhi như lạc hẳn, nàng run rẩy nhào đến trước mặt tiểu phi. Anh có thể bỏ đi mà không nói lên một tiếng nào hay sao? Tiểu phi càng mím chặt vành môi: đã muốn đi còn phải nói làm gì? Lâm Tiên Nhi y như rời rã cả người, nàng lùi lại mấy bước và reo phịch người xuống ghế. Hai giọt nước mắt long lanh như hai giọt sương lăn dài xuống đôi má. Tiểu phi chợt nghe tim mình như nát thành từng mảnh vụn. Tâm tư chàng chưa bao giờ trải qua trạng thái kỳ lạ ấy, một trạng thái không phải buồn, không phải khổ, cũng không phải là ngọt mà cũng không phải là chua. Phải chăng đây là hương vị của tình yêu? Giọng chàng không giấu được phần ảm đạm. Cô nương đã cứu tôi, sớm muộn gì tôi cũng báo đáp lại. Lâm Tiên Nhi phụt cười lên thê thiết: tốt lắm, anh mau báo đáp tôi cứu anh là muốn được anh báo đáp đấy. Nước mắt theo tiếng cười của nàng cuồn cuộn lăn rơi. Tiểu phi nghe tim mình như sắt lại, chàng chầm chập đáp lời: tôi rất hiểu tấm lòng của cô nương, nhưng tôi không thể không đi tìm Lý Tầm Hoan. Lâm Tiên Nhi ngắt ngang: đã hiểu rõ lòng tôi, tại sao anh không cho tôi đi theo? Tiểu phi đáp: Vì tôi không muốn cô nương phải liên lụy. Lâm Tiên Nhi khóc nấc lên: sợ tôi phải liên lụy? Anh tưởng rằng sau khi anh đi rồi tôi vui lắm sao? Tiểu phi muốn nói nhưng hai vành môi cứ mấp máy rung rung. Chàng quả không tưởng tượng nổi đôi môi mình lại có thể rung lên như thế. Lâm Tiên Nhi đột nhiên xà vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng, chừng như tất cả tâm trí, tất cả sinh mạng đều gói gọn qua cái ôm ấy. giọng nàng run lên trong xúc cảm. Mang tôi theo, anh phải mang tôi theo. Nếu anh bỏ tôi ở lại tôi sẽ chết trước mặt anh bây giờ. Trước mặt người con gái đẹp, dám buông lên cái tiếng, không, gọn gàng, hạng đàn ông đó thế gian rất hiếm. Và khi người con gái nói lên tiếng chết thì e rằng không một người đàn ông nào có thể khước từ. Đêm thật vắng lặng. Tiểu Phi vừa bước ra khỏi nhà, trước mắt chàng là một vườn mai đọng tuyết trắng. Gió lạnh bên ngoài làm Tiểu Phi tỉnh hẳn. Chàng bỡ ngỡ khi nhận ra nơi đây là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Và điều chàng hết sức lạ lùng là Hưng Vân Trang suốt hai hôm nay rộn náo phi thường nhưng tuyệt nhiên không một người nào léo hánh đến đây. Nếu họ quyết tìm bắt Tiểu Phi tại sao chẳng vô đây mà lục soát? Họ có thể tin tưởng Lâm Tiên Nhi đến thế ư? Tiểu Phi không khỏi nhíu mày tư lự. Lâm Tiên Nhi vẫn biếu cứng lấy chàng. Tôi còn phải nói cho tỷ tỷ tôi biết cách đã rồi chúng ta hãy đi. Tiểu Phi gật nhẹ đầu. Tiên Nhi đi đi. Lâm Tiên Nhi cắn lấy vành môi cố xấu một nụ cười. Tôi không thể yên lòng để anh ở đây một mình. Tôi muốn anh cùng đi với tôi. Tiểu Phi hơi nhíu mày. Nhưng tỷ tỷ của Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi liền gắt lời. Anh yên tâm, chị ấy cũng là bạn thân của Lý Tầm Hoan. Và không cần đợi Tiểu Phi trả lời, nàng đã kéo tay chàng xuyên khỏi rừng mai, vượt qua cầu nhỏ. Trong vườn lạnh tanh, không một bóng người, những ngọn đèn lồng cũng hết sức tờ mờ không đủ soi sáng đường đi. Bàn tay nàng tuy nhỏ nhắn, thật mềm mại nhưng Tiểu Phi cảm thấy bắt đầu từ bây giờ và có lẽ là mãi mãi, chàng không làm sao thoát khỏi cái bàn tay mềm mại đó. Trên tiểu lầu vẫn còn ánh đèn và cũng chính ánh đèn đơn độc đó càng làm cho ngôi lầu thêm trơ trọi trong đêm vắng. Qua rèm song buông rũ, một người ùa rũ cạnh ngọn đèn. Lâm Tiên Nhi kéo Tiểu Phi rón rén bước lên. Lâm Thi Âm vẫn nhìn sững vào khoảng không như không hề hay biết. Lâm Tiên Nhi khẽ gọi. Đại tỷ. Sao đại tỷ vẫn chưa ngủ? Nhưng Lâm Thi Âm vẫn lặng thinh, đầu cũng chẳng quay lại. Lâm Tiên Nhi lại nói. Đại tỷ. Tiểu muội đến đây để bái biệt đại tỷ. Tiểu muội sắp đi đây. Nhưng dù thế nào tiểu muội cũng chẳng quên được ân tình của đại tỷ đối với tiểu muội. Y như là không nghe thấy nàng nói gì, Lâm Thi Âm làm thinh một lúc lâu mới gật nhẹ đầu. Phải lắm, Tiên Nhi đi đi, đi là hay nhất, nơi đây chẳng còn gì phải lưu luyến cả. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi, còn tỷ phu đâu? Hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng, Lâm Thi Âm lẩm bẩm hỏi lại. Tỷ phu? Mà tỷ phu của ai? Lâm Tiên Nhi đáp. Tất nhiên là của tiểu muội. Lâm Thi Âm lắc đầu lia lịa như người trong cơn mê sảng. Đi đi, ta không biết. Lâm Tiên Nhi thử người đi một lúc và gượng cười. Chúng tôi nhất định theo đường tắt đến Thiếu Lâm. Lâm Thi Âm vụt đứng lên giận dữ. Đi, đi ngay. Đừng nói gì với ta cả, đi, đi ra khỏi đây mau. Hai tay nàng xua lia. Xua cho đến lúc Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi thụt lùi ra khỏi cửa, nàng mới reo phịch người trở xuống cạnh ngọn đèn mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Từ bên ngoài tấm rèm buông rủ, Long Tiêu Vân chậm rãi bước vào. Nhìn sững Lâm Thi Âm, khóe môi của Long Tiêu Vân nhích lên một nụ cười đanh áp. Hai người đó có đến Thiếu Lâm cũng bằng vô dụng, khắp thiên hạ không còn một ai tú nổi Lý Tầm Hoan. Lâm Thi Âm vẫn làm thinh, gục đầu lên cạnh bàn nức nở. Tiểu Phi ăn thật nhiều và cũng thật chậm. Hình như mỗi miếng đồ ăn lọt miệng đều được chàng nhai thật kỹ trước khi tống xuống dạ dày. Nhưng không phải như Lý Tầm Hoan ăn chậm chậm thư thả từng miếng để mà thưởng thức mùi vị của món ăn trong miệng mình. Cách ăn của Tiểu Phi y như là cố rút tỉa tất cả phần bổ dưỡng của vật ăn để mỗi miếng ăn đều có thể phát huy một sức mạnh tối đa cho cơ thể mình. Cái nếp sống kham khổ trường kỳ đã ăn đúc cho chàng thành thói quen, một thói quen trong miếng ăn. Vì ở vùng sa mạc hoang vu, mỗi buổi cơm nào cũng có thể là buổi cơm cuối cùng của ngày hôm ấy và cũng có thể là của ngày mai và ngày kia nữa. Ăn xong một buổi cơm, không bao giờ chàng dám ước lượng thời gian nào là bữa cơm thứ hai, cho nên mỗi miếng ăn chàng đều tuyệt đối không để lãng phí. Ngôi khách điếm không to lắm, hai người đi suốt một ngày không dừng bước mới tạm vé nơi đây trọ đêm. Trời đã chối sầm, trong ngoài khách điếm đều lên đèn. Lâm Tiên Nhi tay bợ lấy cằm im lặng và thích thú nhìn cách chàng ăn uống. Nàng chưa bao giờ gặp người biết quý trọng món ăn giường ấy, chỉ có những con người đã từng sợ hãi cái đói mới biết quý trọng miếng ăn mà thôi. Sau khi vết sạch mụn thịt cuối cùng trong mân và hột cơm chót trong vành chén, Tiểu Phi mới buông đũa vươn vai và thở phào một tiếng thoải mái. Lâm Tiên Nhi tủm tỉm cười. No rồi chứ? Tiểu Phi khẽ gật đầu. No. Nhìn vào mâm cơm, rồi lại nhìn chàng, Lâm Tiên Nhi cười thật dịu. Nhìn anh ăn cơm thật là thú, một bữa cơm của anh tôi ăn 3 ngày cũng chưa hết. Tiểu Phi cười đáp lại. Nhưng tôi có thể luôn 3 ngày không ăn cơm, Tiên Nhi có thế không? Bây giờ nụ cười của chàng cũng hiện lên ở đôi mắt trước và y như băng tuyết từ từ tan rã. Nụ cười chàng cứ chậm chậm lan dần cuối cùng cho đến vành môi. Nhìn nụ cười của Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi nghe như cả thần kinh hệ của mình đều tê dại. Một lúc sau nàng chợt nói, anh đã quên khuấy một chuyện. Tiểu Phi hướng mày. Vậy à, bộ kim ti giáp của anh tôi còn giữ ở đây. Vừa nói nàng vừa lôi ra khỏi bọc hành trang bộ kim ti giáp, vật mà Võ Lâm Thiên Hạ rõ rãi thèm thuồng. Màu vàng ấm ánh của những sợi tơ bằng vàng dòng của chiếc áo như càng thêm ấm ánh dưới ngọn đèn. Lâm Tiên Nhi tay không ngước mâm mê lên làn giáp mát lạnh, nàng nói tiếp. Vì phải khám xem vết thương của anh nên tôi đã giúp anh tháo nó ra và quên luôn cho đến bây giờ. Tiểu Phi dường dưng chẳng nhìn đến. Vậy Tiên Nhi cất luôn nó đi. Ánh mắt Lâm Tiên Nhi ngời sáng lên, nhưng nàng lại lắc đầu. Đây là vật mà anh khổ nhọc mới lấy được, và lại sau này anh còn cần đến nó nhiều, đâu có thể tùy tiện cho người như thế. Tiểu Phi đăm đăm nhìn nàng và giọng nói bỗng biến thành thật dịu. Tôi không cho ai cả mà cũng không hề biết cho ai, tôi chỉ cho Tiên Nhi mà thôi. Lâm Tiên Nhi nhìn sững lấy Tiểu Phi, ánh mắt bộc lộ lên tất cả những gì hân hoan và cảm kích. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau không, một tiếng nói qua tia nhìn, họ đã trao nhau tất cả những gì thắm thiết nhất của tâm sự. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, hình như là lâu lắm, Lâm Tiên Nhi cười lên é ập và xà vào lòng chàng. Một cơn gió vi vu lướt nhẹ bên sông, ánh nến trao trao chập chờn. Khuôn mặt ngọc của nàng càng như huyền ảo và đam mê. Da thịt của nàng mềm êm một cách kỳ lạ, và cái khối mềm ấy đang không ngớt run rẩy của những nhịp động khêu gợi tận cùng. Hồi thứ 21. Lòng dạ đàn bà. Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu. Tiên Nhi đợi được, tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà. Lâm Tiên Nhi kín đáo nhích môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Bây giờ thì nàng tin chắc rằng cái con người quật cường và cao ngạo trước mặt đã hoàn toàn bị nàng chinh phục và từ nay về sau nhất định sẽ mãi mãi thần phục dưới chân nàng. Tiểu Phi bồng xốc nàng đặt nhẹ lên giường trang trọng kéo chăn đắp kín cho nàng. Đối với chàng hiện giờ, Lâm Tiên Nhi là một hiện thân tất cả những gì trinh trắng và đẹp đẽ nhất. Một thần tượng hết sức cao quý trong tâm khảm chàng. Tiểu Phi đã đi khuất. Lâm Tiên Nhi vẫn nằm im trên giường, nụ cười kín đáo vẫn khẽ nở trên vành môi. Người con gái nào chẳng khoái trá khi vừa chinh phục được một chàng trai. Một cơn gió lạnh vụt thúc vào cửa sổ, không phải cơn gió của ngoài trời mà là cơn gió có mang theo hơi hám con người. Lâm Tiên Nhi vội vàng ngồi dậy kêu to, ai? Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, một khuôn mặt gớm ghiếc đã hiện ra. Từ trên khuôn mặt, hai tia mắt xanh rờn rợn lóe ngời trong đêm tối y như là khuôn mặt quỷ. Giữa đêm khuya cảnh vắng, đột nhiên một dáng người như thế hiện ra nơi cửa sổ, dù là một kẻ bạo gan cũng khó tránh khỏi hết hồn. Nhưng Lâm Tiên Nhi lại bình thản nằm trở xuống giường, chẳng kêu la sợ hãi cũng chẳng hề kinh khiếp giật mình, lặng im đưa mắt quan sát con người mới đến, trong sắc mặt nàng tuyệt nhiên không có chút gì nét hoảng hốt. Kẻ mới đến cũng nhìn xoáy vào mặt nàng không chớp. Đôi mắt xanh ngời ngời không ngớt đỏ lên như lửa quỷ chập chờn. Lâm Tiên Nhi bật cười lên và nói thật thư thả. Đã đến đây tại sao chưa chịu vào? Chiếc bóng của người ngoài bỗng theo liền câu nói chớp lên, và khi lời nàng vừa dứt, người nọ đã đứng sững ở đầu giường. Thân hình của hắn rất cao, khuôn mặt cũng dài đến dễ sợ, cho đến chiếc cổ cũng dài đến khác thường. Nơi cổ hắn có quấn kín một lớp băng trắng càng làm cho vóc người hắn cứng đơ như là một cái thây biết cử động. Nhưng sự cử động của hắn thật là nhanh cho đến Lâm Tiên Nhi cũng không nhìn thấy hắn vượt qua cửa sổ bằng cách nào. Nhìn vào chiếc cổ quấn băng trắng của hắn, nàng hỏi: "Các hạ bị thương à?" Ánh mắt xanh rờn của hắn vụt trợn tròn lên thay tiếng đáp. Lâm Tiên Nhi lại hỏi: "Chắc là Lý Tầm Hoan làm cho các hạ thọ thương." Câu hỏi đã làm cho gương mặt vốn lầm lì của hắn vụt đổi sắc, hắn gầm lên: "Làm sao ngươi biết?" Lâm Tiên Nhi thở dài như tiếc xẻ: "Tôi những tưởng các hạ có thể giết chết y, ai ngờ lại bị y hại ngược lại." Màu xanh trên khuôn mặt hắn càng như đậm thêm: "Do đâu ngươi biết rằng ta muốn giết Lý Tầm Hoan?" Lâm Tiên Nhi dịu dàng trả lời: "Vì đã giết ca hơ u v quy quy u độc, mà ca hơ u v quy quy u độc lại là con riêng của các hạ." Môi nhích nhẹ nụ cười, nàng nói tiếp: "Các hạ tất lại lấy làm lạ rằng tại sao tôi lại biết chuyện đó phải không? Hết sức đơn giản, Thanh Ma Y Khúc xưa nay không hề thu nhận đệ tử, thế mà ca hơ u v quy quy u độc không những được các hạ truyền thủ võ công tâm pháp lại còn được cả một chiếc thanh ma thủ của các hạ." Đôi mắt xanh rờn như lửa quỷ nhìn xoáy vào mặt Lâm Tiên Nhi và Y Khúc gằn từng tiếng một: "Ta cũng biết ngươi là ai rồi." Lâm Tiên Nhi rất thản nhiên: "Thế à, thật là hân hạnh." Y Khúc vẫn gằn cổ từng tiếng: "Khi ca hơ u v quy quy u độc lâm trung, chiếc thanh ma thủ đã không còn trên mình hắn." Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ đôi mắt: "Hẳn nhiên là không còn." Y Khúc vụt hỏi: "Hắn đã biếu thanh ma thủ cho ngươi?" Lâm Tiên Nhi gật đầu: "Hình như là thế." Y Khúc gầm lên: "Nếu như hắn không biếu thanh ma thủ cho ngươi thì đâu đến nỗi hắn phải chết như thế." Lâm Tiên Nhi mỉm cười: "Các hạ cũng đâu đem thanh ma thủ biếu cho tôi, nhưng các hạ vẫn bị thương vì Lý Tầm Hoan kia mà, có phải thế không?" Hai hàm răng Y Khúc nghiến vào nhau ken két, và hắn vụt thò tay ra túm lấy tóc của nàng rực mạnh. Lâm Tiên Nhi không chút gì sợ hãi, trái lại hai cánh môi đào càng đậm rõ nụ cười. Cho dù hắn có vì tôi mà chết, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng vì hắn nhận rằng tôi rất xứng đáng. Qua ánh lửa hồng bập bùng trong lò sưởi, nụ cười càng làm khuôn mặt nàng rạng rõ như đóa tường vi. Vành mép Y Khúc lóe lên một nụ cười hiểm ác, đôi mắt hắn hao háo nhìn nàng: "Ta cần phải xem ngươi có xứng đáng hay là không." Và bàn tay hắn liền theo lời nói lột phăng chiếc mền đang quấn quanh người nàng. Cả một vóc thể ngọc ngà lồ lộ phơi bày, Lâm Tiên Nhi co quắp người lại với một tư thế thật dễ thương, y như con dê con múm mím. Trái lại, cổ Y Khúc sau lớp băng trắng không ngớt phập phều lên xuống, giọng hắn nghe khô khốc lạ thường. Lâm Tiên Nhi lẳng lơ cười: "Sao? Các hạ thấy có xứng đáng không?" Bàn tay Y Khúc càng quấn tròn lấy làn tóc Lâm Tiên Nhi, dịp nàng lại thêm gần. Lâm Tiên Nhi cảm nghe mái tóc mình như từng bừng bị rứt khỏi da đầu, đau đến lệ ươm ướt mi mắt. Nhưng qua màn lệ long lanh ấy, tia mắt nàng trái lại càng bộc lộ tất cả những gì khát vọng và khẩn cầu. Dưới hai rèm mi dài cong vút nửa khép nửa mở, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm đắm rối lờ đờ và giọng nói của nàng rên rĩ giữa hơi thở dồn dập. Tại sao các hạ chỉ dám nắm tóc tôi thôi? Không lẽ trên mình tôi có gai? Ánh mắt đó, giọng nói kia, dù cho bậc chính nhân quân tử chưa hẳn đã kềm lòng được, huống hồ thanh ma thủ chưa đáng là một hạng siêu hùng. Bàn tay hắn vụt xoay ngang bờ lấy vung cằm của nàng và tiếp theo đó giữ lấy đầu vai nàng ấn mạnh xuống. Thân hình của Lâm Tiên Nhi bỗng run lên lẩy bẩy, nhưng không phải là cái run thống khổ mà là sự run rẩy của đê mê, nét mặt nàng rực lên thèm khát. Y khúc dùng tay đấm mạnh vào mạng mỡ nàng và cười lên tàn ác. Đồ tồi! Thì ra ngươi thích được bị đánh. Lâm Tiên Nhi uốn tròn người lại rên rỉ. Đánh! Đánh nữa đi! Đánh chết tôi đi! Thanh âm không phải bộc lộ sự đau đớn mà lại là một khoái cảm tột cùng. Vành môi thâm xịt của y khúc hơi trề xuống, giọng nói lạnh ngắt theo đó phát ra. Ngươi không sợ à? Lâm Tiên Nhi run rẩy. Tại sao tôi phải sợ? Các hạ dù xấu đến phát khiếp nhưng các hạ vẫn là người đàn ông đầy đủ bản lãnh. Y khốc lôi bật nàng đứng dậy và nghiến răng rằn mạnh người nàng xuống đất, lại nắm tóc lôi ngược trở lên. Lâm Tiên Nhi trái lại, ôm cứng lấy người hắn hổn hển. Tôi không sợ các hạ, tôi thích các hạ. Vì các hạ đã biết làm cho tôi thích những đàn ông đẹp tôi đã gặp nhiều lần rồi, tôi chỉ thích những mẫu người xấu xí như các hạ thôi. Các hạ còn chờ gì nữa? Y khúc không còn phải chờ gì thêm nữa. Mà cho dù một gã đàn ông nào trong cảnh đó cũng không làm sao mà chờ thêm được nữa. Bây giờ trong phòng còn lại chỉ có tiếng thở nặng nề. Y khúc đang đứng bên đầu giường mặc lại quần áo. Hắn cúi khom xuống nhìn Lâm Tiên Nhi còn lim dim đôi mắt nằm dài trên giường như đang cố tận hưởng tất cả dư vị ái ăn vừa qua. Trên khuôn mặt lầm lì của hắn vẽ lên một nụ cười thỏa mãn và kiêu căng duy nhất ở con người chinh phục. Một lúc khá lâu sau, Lâm Tiên Nhi mới mở mắt ra và nhìn hắn mỉm cười. Bây giờ thì các hạ đã biết tôi xứng đáng hay là không rồi chứ? Y khốc lạnh lùng. Ta nên giết ngươi là phải, bằng không sẽ có không biết bao nhiêu người chết trong tay ngươi. Lâm Tiên Nhi cười tươi hơn lúc nào. Thì chẳng phải các hạ đến đây vốn để giết tôi đó sao? Hừ. Y khúc chỉ hừ trong nóc họng không nói. Lâm Tiên Nhi lại tiếp. Mà các hạ có dành xuống tay đâu? Y khúc lừ lừ nhìn nàng một lúc và chợt hỏi. Cái gã con trai cùng đi theo với ngươi là ai thế? Lâm Tiên Nhi cười lên. Tại sao lại hỏi y? Ven hay là sợ? Y khúc lầm lì cười nhạt không đáp. Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ đôi mắt. Y dễ thương lắm, không có như ngươi đâu. Y sớm đã đi tìm một nơi khác ngủ riêng rồi. Giá như mà y ở gần đây nghe có tiếng động, y đâu dễ để cho các hạ ăn hiếp người ta như thế. Y khúc nhích môi. Không nghe được là may cho y đấy. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt. Á, các hạ định giết y à? Y khúc gật đầu. Ừ. Lâm Tiên Nhi cười nửa miệng. Các hạ không giết nổi y đâu. Không những võ tông y rất cao mà y lại là bạn thân của Lý Tầm Hoan. Hơn nữa tôi rất thích y. Y khúc mặt liền biến sắc. Lâm Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn mỉm cười. Hắn ở nơi căn cuối của dãy nhà trước mặt đó, các hạ có dám tin ý không? Và câu nói khích của Lâm Tiên Nhi hiệu nghiệm hết sức nhanh chóng. Nàng chưa kịp tròn lời thì y khúc đã bắn vọt ra khỏi cửa. Lâm Tiên Nhi còn bồi thêm một đòn tối hậu. Cẩn thận nhé, chiếc cổ của các hạ mà lánh thêm một nhát kiếm nữa thì kể như là hết đời. Chiếc lưng của y khúc vừa khuất mất trong bầu đêm, vành môi đào của Lâm Tiên Nhi vẽ lên một nụ cười đắc ý, dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp của nàng thêm long lanh như hai hạt ngọc huyền. Nàng rút người trở vào chăn ấm, nụ cười khoái trá vẫn còn đọng trọn trên vành môi, khoái trá như một đứa trẻ ăn vụng kẹo mà không có ai bắt gặp. Và điều mà nàng khoái trá nhất hiện thời là trong một ngày nàng đã liên tiếp xỏ mũi được hai gã đàn ông, càng khoái trá hơn nữa là nàng có thể khiến được họ xếp tóc lẫn nhau như hai con trâu điên hăng máu. Chẳng biết kẻ nào sẽ thắng nhỉ? Nàng mỉm cười lẩm bẩm lấy một mình. Tưởng tượng khi chiếc thanh ma thủ của y khốc đập bẹp xuống cái đầu bù của tiểu phi, ánh mắt nàng cười lên thích thú, và cái cảnh tượng mũi kiếm xẹp của tiểu phi xốc lủng lẳng nơi yết hầu của y, nàng nghe hứng khởi muốn run lên. Giấc ngủ dần dần kéo đến trong niềm hân hoan tuyệt vời, nụ cười tươi vẫn còn dính trọn vẹn trên môi mà không mất. Quả là một đêm mà nàng cảm thấy đầy đủ nhất trên tinh thần lẫn cả thể xác. Giường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ, nhưng tiểu phi cứ chằn chọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ tiểu phi mất ngủ, cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của kẻ thức trắng đêm dài. Một mùi vị thật là dễ sợ. Trước kia cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi là chàng lăn vùi ra nằm ngủ, dù cả trên đất tuyết lạnh chàng vẫn ngủ được như thường. Nhưng hôm nay tuy rằng rất mệt thế nhưng chàng cứ lăn lộn mãi mà hình bóng của Lâm Tiên Nhi cứ lờn vờn trước mặt. Và mỗi khi nghĩ về nàng, tiểu phi nghe có một cảm giác ngọt ngào xuyên luồn trong từng thứ thịt làn da, một cái gì êm êm kỳ lạ mơn vuốt ở tâm tình. Chàng lại không ngớt tự trách, tự sỉ vả mình tại sao không biết đè nén để mạo phạm đến nàng. Chàng còn đấm vào cả ngực mình, tự nguyện với lòng từ nay đối với nàng sẽ tôn kính hơn nữa, vì nàng rất xứng đáng để cho chàng tôn kính. Nàng không những rất đẹp, rất dễ thương, và hơn thế nữa nàng lại rất tinh khiết và cao quý. Gặp được một người cao quý như thế quả là một điều may mắn cho chàng. Nghĩ mãi, trong đầu óc thăng bằng của tiểu phi đã lờ mờ vẽ lên một ngôi nhà ấm cũng cho ngày mai. Tuy rằng còn xa vời lắm nhưng không phải là không thực hiện được. Chỉ sợ người ta không có lòng chứ ngại gì núi sông rời đổi. Cuối cùng chàng cũng thiếp đi trong cái viễn cảnh hạnh phúc đó. Chẳng biết bao lâu, cũng chẳng hiểu là do đâu, tiểu phi vụt thức giấc và nhảy phát xuống giường. Hành động của chàng y như bản năng tự nhiên của dã thú đánh hơi được cơn nguy và cảnh giác bừng tỉnh dậy. Thanh kiếm vừa được chàng tra vào dây lưng thì cánh cửa sổ cũng vụt mở toang ra. Tiểu phi bắt gặp đôi mắt thật là dễ sợ hơn cả mắt của Dược đang từng chừng nhìn chàng, đôi mắt của Y Khúc. Mi đến với Lâm Tiên Nhi. Y Khúc hỏi liền. Tiểu phi đáp, phải. Y Khúc khẽ lắc đầu. Tốt lắm. Ra ngoài này. Không cần phải đợi cho đối phương gọi lần thứ hai, tiểu phi phóng ra liền. Sau không cửa sổ và vòng tường, giữa khoảng cách của bức tường với không cửa sổ là con đường hẻm rộng khoảng 3 thước. Y Khúc và tiểu phi đứng đối diện nhau bằng cái khoảng cách 3 thước đó. Vốn bản tính không thích nói chuyện cho nên tiểu phi không khi nào chịu mở miệng trước. Y Khúc lại là con người chẳng ra nhiều lời, chỉ nói: ta đến đây xếp mi. Bốn tiếng thật gọn gàng nhưng cũng thật đầy đủ ý nghĩa của việc lão đến đây và sắp sửa hành động. Tiểu phi đăm chiêu một lúc rồi lạnh lùng đáp. Hôm nay ta không thích xếp người, ngươi cút đi. Y Khúc cười lạc. Ta hôm nay cũng không thích xếp người, chỉ muốn xếp mi thôi. Tiểu phi hơi nhíu mày. Thế à? Y Khúc nói luôn. Vì mi không nên đi chung với Lâm Tiên Nhi. Đôi mắt của tiểu phi vụt ngời lên lạnh buốt. Nếu ngươi còn nói đến nàng một lần nữa, ta buộc lòng phải giết ngươi. Y Khúc cười đanh áp. Tại sao? Tiểu phi gằn rõ từng tiếng. Vì ngươi không xứng. Y Khúc bật cười to lên. Chẳng những ta gọi tên mà còn muốn ngủ chung với nàng nữa kia, mi làm gì ta? Tiểu phi nghe hơi nóng bốc lên khuôn mặt. Là con người xưa nay rất lạnh tính, tiểu phi chưa bao giờ biết giận dữ như hôm nay. Cho đến bàn tay của chàng cũng run lên vì tức giận. Cánh tay cầm kiếm mà run thế kiếm sẽ không còn vững vàng và chính xác. Tiểu phi đã quên khuấy đi điều đó. Lưỡi kiếm của chàng được bung ra trong khi cơn giận dữ đã đốt tan cả lý trí. chiếc thanh ma thủ của y khốc cũng đồng lúc nhoáng lên. Xoảng. Sau tiếng ngân dài của sắt thép chạm nhau, thanh kiếm của Tiểu Phi đã gãy mất nửa đoạn. Y khốc cười lên sằng sặc. Võ công thế đó mà Lâm Tiên Nhi lại hết sức ngợi khen, thật cũng lạ. Chiếc thanh ma thủ lồng theo câu nói công ra đúng 10 chiêu. Quả không hổ là một vũ khí mà cao thủ giang hồ nghe thấy đều nể khiếp. Hình dáng bên ngoài của chiếc thanh ma thủ xem ra khá nặng nề, nhưng một khi uy lực được tuôn ra đúng mức, sự lợi hại của nó khó mà ước lường. Thêm vào đó, chiêu thế của kẻ sử dụng lại hết sức kỳ quặc và tinh xảo. Tiểu Phi hoàn toàn lâm vào thế thủ, vất vả đỡ gạt từng chiêu, trên tay chỉ còn lại đoạn kiếm gãy dài không quá nửa tấc. May nhờ bộ pháp thần tốc mới miễn cưỡng thoát nguy. Y Phúc cười lên đắc ý. Nếu mi chịu ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho mi khỏi chết. Chót mũi của Tiểu Phi thấm ướt mồ hôi, chàng mím miệng làm thinh không nói. Y Phúc nói tiếp. Ta muốn hỏi mi, phải chăng Lâm Tiên Nhi thường hay ngủ chung với kẻ khác? Mi với nàng đã ngủ chung với nhau mấy lần rồi? Tiểu Phi gầm lên một tiếng, thanh kiếm gãy trên tay lại lần nữa bung ra. Lại một tiếng xoảng vang lên dữ dội, đoạn kiếm gãy lại lần nữa gãy đôi và bị sức chấn của thanh ma thủ bay văng hai phía. Luôn cả Tiểu Phi cũng bị té nhào trên mặt đất, lộn đi một vòng. Thanh ma thủ của y khốc nhanh như sét chớp sáng theo liền. Tiểu Phi muốn đứng lên cũng không làm sao tìm được kẻ hở của thời gian, đành phải lăn khía thêm hai lượt để lẩn tránh. Nhưng qua chiêu thứ ba, Tiểu Phi đành bất lực nằm im. Áp lực của thanh ma thủ càng lúc càng nặng nề, Tiểu Phi nghiến chặt răng căm hờn chờ đợi cái chết. Y khốc nhích môi cười rờn rợn. Nói đi, nói rõ những gì ta hỏi, rồi ta sẽ tha chết cho. Tiểu Phi vụt nói. Được rồi, ta nói. Y khốc càng cười to lên, và trong cái phút giây của chiếc thanh ma thủ được lơi chậm, lão chợt thấy một ánh kiếm chớp lên thật nhanh. Chưa bao giờ y khốc thấy một thế kiếm nhanh đến giường ấy. Cho đến khi nhìn rõ kẻ xuất phát lên thế kiếm thì lão cũng vừa bị mũi kiếm xốc vào yết hầu. Trong cổ y khốc kêu lên những tiếng rồn rột không ngừng, sắc mặt của lão tràn đầy nét kinh hoàng và sửng sốt. Cho đến chết lão cũng không tin nổi cái gã thiếu niên trước mặt lại có thể giết chết mình, lại có thể đâm ra một thế kiếm nhanh dường ấy. Tiểu Phi dùng hai ngón tay khẽ kéo lấy đoạn kiếm bị y khốc chấn gãy, lúc này từng tấc rút ra khỏi yết hầu của lão. Từng thứ thịt của y theo đó nổi vồng lên dễ sợ, ánh mắt như băng lạnh chừng từng nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi nhích khẽ vành môi buông rõ từng tiếng một. Kẻ nào dám buông lời sỉ nhục nàng, kẻ đó sẽ rước lấy cái chết. Trong cổ của y khốc vẫn kêu rồn rột, cho đến lúc lông nheo và tròng mắt cuộn vồng lên, lão định cười lên, nhưng cái cười lúc ấy càng biến khuôn mặt lão thêm phần dễ sợ. Không những lão định cười mà lão còn muốn nói với Tiểu Phi. Mi sớm hay muộn gì cũng chết trong tay nàng. Nhưng tiếc thay, câu nói đó vĩnh viễn không phát ra thành tiếng. Khi Lâm Tiên Nhi mở mắt thức giấc thấy ánh nắng chiếc lên mái tóc, một bóng người đang đi lại bên ngoài cửa song. Nàng biết ngay đó chính là Tiểu Phi, tuy gã muốn bước vào nhưng vì ngại làm kinh động giấc ngủ của nàng. Vì nếu là y khúc, hắn không khi nào chờ ngoài cửa sổ một cách khó chịu như thế. Đôi mắt nhìn theo chiếc bóng của Tiểu Phi thấp thoáng qua không cửa sổ, Lâm Tiên Nhi cảm thấy thích thú vô ngần. Tuy y khúc là một gã đàn ông có nhiều đặc tánh và khá nổi danh, mẫu đàn ông như thế đối với nàng quả là rất kích thích và cũng rất tân kỳ. Nhưng Tiểu Phi dù sao cũng có nhiều đặc điểm đem lại cho nàng nhiều thú vị hơn. Nàng vẫn nằm im trên giường, để cho Tiểu Phi đợi một lúc lâu bên ngoài, nàng mới khẽ gọi. Tiểu Phi, anh đó chăng? Tiếng anh hình như được nàng cố ý kéo dài ra nghe vừa thân thiết vừa êm dịu lạ thường. Chiếc bóng của Tiểu Phi vụt bên ngoài cửa sổ và giọng chàng đáp lên. Tôi đây. Lâm Tiên Nhi dịu dàng hỏi. Tại sao anh không vào? Cánh cửa mở toang qua cách đẩy nhẹ, Tiểu Phi hơi nhíu mày. Không có gài cửa à? Lâm Tiên Nhi bậm môi và mỉm cười. Quên rồi đó, cái chi? Tôi cũng quên cả. Tiểu Phi vụt bước nhanh bên giường nhìn sững nàng. Trên khuôn mặt của Lâm Tiên Nhi có nhiều chỗ bầm và sưng lên. Tiểu Phi mặt liền đổi sắc hốt hoảng hỏi. Đêm qua chuyện gì xảy ra cho Tiên Nhi? Lâm Tiên Nhi thật thản nhiên. Mỗi khi bị mất ngủ, mặt tôi thường hay sưng lên như thế. Hồi hôm tôi cứ lăn lộn mà không làm sao ngủ được. Da mặt nàng hình như hồng lên hơn. Nàng gục đầu vào lớp mềm và cười lên rúc rích. Cái gì mà ngó châm bẩm? Người ta quá thế. Bộ, người ta ngủ không được rồi nghi. Nghi, người ta, này nọ hay sao? Tiểu Phi thêm một lần lặng người ra si dại, tim chàng nghe như tan thành nước và loãng thành hơi. Lâm Tiên Nhi lại hỏi, còn anh có ngủ được không? Tiểu Phi chậm rãi lắc đầu. Tôi cũng chẳng yên giấc được vì có con chó điên cứ sủa loạn ngoài cửa sổ. Lâm Tiên Nhi trố mắt. Con chó điên. Tiểu Phi gật nhẹ đầu. Phải, và tôi giết nó lăn xuống sông rồi. Từ phía bên ngoài chợt vang lên những tiếng khua lổn cổn. Tiểu Phi hé rộng thêm cánh cửa sổ nhìn thấy ngay tên tiểu nhị đứng nơi trống, lắc khua cái bình trà cho vang lên thành tiếng đồng và sao to. Thưa chư vị khách quan, chư vị ai muốn nghe những tin tức mới mẻ nhất của Võ Lâm cùng những chuyện to tát sôi động giang hồ gần đây, xin mời đến phòng cơm để dùng. Trưa nay, Tôn Nhị tiên sinh từ phương Nam vừa tới sẽ kể lại, bảo đảm là hết sức, giật gân và sốt xèo. Chư vị có thể vừa dùng cơm lại vừa được nghe chuyện lạ. Kính mời, kính mời. Tiểu Phi khép nhẹ lại cánh cửa và lắc lắc đầu. Lâm Tiên Nhi liền hỏi, anh không muốn đi nghe à? Tiểu Phi đáp, không. Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt nhưng giọng nàng thật là thản nhiên. Tôi lại muốn đi nghe. Và lại mình vẫn phải đi ăn cơm kia mà. Tiểu Phi dùng vai cười. Xem ra cái lối sinh nhai cách đó thế mà đắt khách đấy. Lâm Tiên Nhi tung mền định ngồi dậy nhưng nàng vụt cười lên rúc xích và rụt ngựa trở vào mềm. Da mặt nàng càng hồng lên, môi cắn lấy môi, gục đầu e ập. Anh kỳ quá nè, còn chưa chịu đưa quần áo cho người ta nữa à? Tiểu Phi cũng nghe mặt mình nóng san lên, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười nũng nịu của Lâm Tiên Nhi vang lên. Quay mặt sang bên kia đi, cấm dòm lại đằng sau đó nhé. Hồi thứ 22. Lừa cọp vào chồng. Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹp. Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe. Bởi vì dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn, nghe những chuyện lạ của các kỳ hiệp võ lâm, của các giang hồ hào kiệt để rồi dần dần một cách tự nhiên hòa mình vào với nhân vật trong cốt truyện, những gì phiền muộn chất chứa do đó cũng vơi được ít nhiều. Nơi chiếc bàn đặt bên cửa, một cụ già áo xanh tóc bạc phơ đang ngồi, mắt lim dim thư thả từng ngụm khói trắng qua chiếc ống điếu cán dài. Ngồi cạnh bên lão là một cô gái áo trắng điềm hoa hồng, tóc xóc thành chiếc bím bong đưa bên bờ vai. Đôi mắt tròn của nàng đen nháy sáng ngời, mỗi khi chớp động, đôi mắt nàng y như có cái ma lực thu hút hồn phách mọi chàng trai. Khi Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bước vào, tất cả ánh mắt những người hiện diện nơi phòng ăn cơ hồ bị trực thị. Sắc đẹp của Lâm Tiên Nhi quả là rạng rõ như một ánh hào quang chiếu diện khắp căn phòng. Cho đến thiếu nữ thắt bím nọ, ánh mắt cũng không ngớt nhìn xoáy vào hai người, và Lâm Tiên Nhi cũng nhìn trả nàng không nháy. Chợt nàng nhọn miệng cười và nói thật khẽ bên tai Tiểu Phi. Anh nhìn mắt của cô ta xem, tôi phải cẩn thận mới được, kẻo cô ta thu mất hồn của anh đấy. Hai người lựa chiếc bàn ngồi xuống. Vừa kêu xong vài thức ăn liền nghe lão già áo xanh nọ lên tiếng hỏi. Hồng Nhi, đã đến giờ chưa con? Cô gái thắt bím được gọi tên Hồng Nhi gật đầu đáp. Đến giờ rồi. Cho đến bây giờ, lão già nọ mới chịu hé mắt ra, dù dáng dấp bên ngoài già nua lụ khụ, Nhưng ánh mắt của lão già rất tinh nhuệ trẻ trung, đúng là ánh mắt của con người nhỏ tuổi, và mỗi khi nhìn thẳng vào ai y như soi mói ruột gan họ. Lâm Tiên Nhi cười thật khẽ. Xem ra cái lão tôn tiên sinh này không phải là thứ người ăn bám theo giang hồ để tìm sự sống đâu. Tuy nàng nói rất khẽ nhưng vị tôn tiên sinh nọ hình như nghe thấy, ánh mắt ông ném về phía nàng thật nhanh và nơi khóe miệng thoáng nhích một vẻ cười. Cô gái thắt bím bưng đến một tô trà nóng, lão già giơ tay đón lơ. Ấy chu miệng thổi vẹt xác trà trong bát, hớp vài hớp thắm giọng rồi chợt nói lên. Mai Hoa đạo tội ác dã man, Lý Tầm Hoan khinh tài trọng nghĩa. Có lẽ đó là câu giáo đầu tuồng cho cái chuyện sắp kể, nên khi thốt xong, ánh mắt lão liếc nhanh mọi người và hỏi tiếp. Chư vị có biết hai nhân vật mà lão vừa đề cập đó là ai không? Tất nhiên cô gái tóc thắt bím phải hiểu rằng câu hỏi vừa rồi của lão già không hề nhằm vào một người nào mà chỉ cốt ý tìm lấy một người đối thoại cho thêm phần hào hứng của câu chuyện mà thôi. Nàng khẽ lắc đầu cất tiếng đáp. Hai người đó là ai nhỉ? Hình như chưa hề nghe ai nhắc tới. Tôn lão tiên sinh cười lên. Vậy là ngươi kiến văn hẹp hòi rồi. Nhắc đến hai người đó, danh tiếng đều hết sức lấy lừng. Mai Hoa đạo trong vòng mấy mươi năm nay chỉ xuất hiện có hai lần, nhưng tội ác mà hàng trăm hàng ngàn hảo hán của cánh hắc đạo Lục Lâm nơi hai miền Lưỡng Hà đã làm, góp chung lại so ra vẫn còn thua tội ác của một mình Mai Hoa đạo đã gây ra. Cô gái tóc thắt bím le le lưỡi và cười. Ghê thật. Thế còn Lý Thám Hoa là ai? Tôn lão tiên sinh hét miệng như cảm khái. Vì ấy là một bậc thế gia công tử, đời đời khoa bảng nối truyền, có thể nói là một gia đình hết sức hiển hách, trong ba đời bảy lần đỗ tiến sĩ, đáng tiếc là không có trạng nguyên. Cho đến đời vị Lý lão Thám Hoa, dưới gối chỉ có hai người con nhưng đều thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa vượt người. Lý lão Thám Hoa đặt tất cả hy vọng vào hai vị công tử đó, chỉ mong sao một trong hai người đó đỗ được trạng nguyên để bù vào chỗ kém khuyết của mình. Cô gái tóc thắt bím cười ngắt lời. Thám Hoa cũng là cao sang rồi, tại sao phải nhất định cho được cái chức trạng nguyên làm chi? Tôn lão tiên sinh không đáp mà kể tiếp. Nào ngờ, Lý đại công tử đến kỳ thi lại chỉ đỗ Thám Hoa. Hai cha con do đó cứ buồn rau rau chẳng vui, dồn tất cả hy vọng còn lại vào Lý Tiểu Công Tử. Nhưng mạng số chẳng so người nên Lý Tiểu Công Tử kinh luôn tuyệt thế, chẳng ngờ thi xong vẫn đỗ Thám Hoa. Lý Lão Thám vì buồn rầu thất vọng không đầy hai năm sau là tạ thế, kế đến, Lý Đại Thám Hoa lại mang phải chứng bệnh bất trị. Vì Lý Tiểu Thám Hoa đâm thố chí ngã lòng treo ấm từ quan, nơi quê nhà túc tiền kết khách, tánh khẳng khái và lòng hào sảng hơn người, cho dù Mạnh Thường Quân tái thế hay Tín Lăng Quân sống lại trên đời cũng chưa chắc chắn sánh bằng. Kể đến đây vị tôn lão tiên sinh ngừng lại thấm giọng bằng mấy ngụm trà. Tiểu Phi đã nghe mạch máu mình như căng lên vì hứng khởi, nghe được ai ngợi khen Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi cảm thấy còn sung sướng hơn chính mình được khen. Vị tôn lão tiên sinh lại kể tiếp. Vị Lý Tiểu Thám Hoa đó chẳng những tài cao hơn người mà song toàn cả nghề văn lẫn nghiệp võ, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, bé nghe đâu được bậc kỳ nhân dị sĩ truyền thụ cho một tuyệt đỉnh công phu. Cô gái tóc thắt bím chợt hỏi, phải chăng hôm nay cha định kể câu chuyện của hai người đó? Tôn lão tiên sinh gật đầu, phải. Cô gái vỗ tay như mừng rỡ. Vậy thì câu chuyện nhất định là rất hay, chỉ có điều là đường đường một vị thám hoa lại đi dính dấp với một kẻ tiếng tăm xấu xa như Mai Hoa đạo kia chứ. Tôn lão tiên sinh nhẹ nhẹ thở dài. Vì bên trong có một nguyên ủy lạ lùng. Cô gái vội vàng hỏi, nguyên ủy như thế nào hở cha? Tôn lão tiên sinh đáp, vì Mai Hoa đạo là Lý Tiểu Thám Hoa và Lý Tiểu Thám Hoa cũng là Mai Hoa đạo. Tiểu Phi nghe như giận vụt trào lên, hầm hầm sắp nhảy ra gây sự. Cô gái nọ cũng lắc đầu lên tiếng, vì Lý Thám Hoa đó đã không tiếc của gia tài muôn vạn, dám giải tiền kết bạn tất nhiên phải là con người xem tiền bạc như rác bụi, làm sao bỗng biến thành kẻ đốt nhà cướp của tham dâm háo sắc như Mai Hoa Đạo được, chút chuyện này con không làm sao tin được. Tôn lão tiên sinh bập bập vài hơi thuốc và gật gù. Chẳng những con không làm sao tin mà chính cha cũng chẳng thể nào tin nổi. Do đó cha mới ngầm theo dõi tin tức khá lâu. Cô gái bật cười. Tài nghe ngóng tin tức, dù bất cứ là tin tức nào nhất định là không ai ăn qua cha nổi. Những ẩn tình cặn kẽ bên trong hẳn là cha đã dò ra manh mối. Tôn lão tiên sinh híp mắt cười đắc ý. Tất nhiên là cha phải nghe ra chứ, cái tình tiết ở bên trong câu chuyện thật khúc chiết và phức tạp vô cùng mà cũng ly kỳ hấp dẫn chan kém. Nói đến đây lão chợt dừng lại, mắt lim dim in hình buồn ngủ. Cô gái có vẻ nôn nóng thúc hối. Sao cha chẳng nói tiếp? Vì tôn lão tiên sinh mấp mấp vài hơi thuốc và thư thả nhả từng ngụm khói trắng xóa nhưng vẫn không lên tiếng. Cô gái lại dục. Nói đi cha, nói đến chỗ hứng thú rồi cha lại ngưng ngang ai mà chịu cho được. Nghe mà tức ấm ướt đi thôi. Nhưng nàng chợt vỗ tay reo lên. À, phải rồi. Cha muốn uống rượu phải không? Tất nhiên, không chỉ mình cô gái hiểu được điều đó mà tất cả thính giả ngồi quanh cũng hiểu điều ẩn ý của hai tiếng uống rượu kia. Và tất cả đều mỉm cười dễ dãi, tay lần vào hầu bao tìm bạc vụn. Tên tiểu nhị cũng khá thông minh nhân tình, sớm đã đem đến một chiếc mâm đứng cạnh đấy chờ hứng bạc. Cho đến khi ấy, vị tôn lão tiên sinh mới ngáp dài một tiếng và tiếp tục kể. Mọi sự tình khởi đầu từ Hưng Vân Trang. Cô gái trần lời nói. Hưng Vân Trang phải chăng là chỗ ở của Long Tứ Gia? Nghe nói nơi đó khí thế đồ sộ nguy nga, lâu đài san sát, rừng vừa bát ngát xuôn xuê, cảnh trí đẹp đẽ còn hơn cả miền Lưỡng Hà nữa, có phải thế ông cha? Tôn lão tiên sinh gật đầu. Đúng thế. Sản nghiệp to tát đó xưa kia vốn là của Lý Tầm Hoan tặng cho ông ta chỉ vì hai người là bạn sinh tử chi giao. Hơn nữa Long Phu Nhân lại có tình bà con cô cậu với vị thám hoa họ Lý. Hai cha con kẻ sướng người họ đã đem 9 phần 10 xác thực của sự tình xảy ra gần đây nơi Hưng Vân Trang thuật lại rõ ràng y như người trong cuộc. Nào lúc Lý Tầm Hoan làm đả thương Long Tiểu Vân cho đến lúc lọt vào ổ mai phục bị bắt, vị tôn lão tiên sinh kể không sót một chi tiết y như lão là người trong cuộc. Mọi người nghe đến đây không khỏi trâu mày than thở, có kẻ nhiều máu nóng hơn đập tay vỗ bàn tức tối thay cho Lý Tầm Hoan. Và khi thuật tới chỗ Lâm Tiên Nhi đang đêm bị bắt cóc như thế nào, rồi vì anh hùng Tiểu Phi xuất hiện cứu nàng bằng đường kiếm nhanh như chớp ra sao, đôi mắt của tôn lão tiên sinh chẳng hiểu vô tình hay hữu ý cứ ngó chăm chăm về hướng của Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Cả cô gái tóc thắt bím, ánh mắt đen nhánh như thu hồn của nàng cũng cứ liếc xéo về phía hai người với nụ cười xanh mánh ở khóe môi. Tiểu Phi tuy ngoài mặt vẫn lầm lì thản nhiên nhưng lòng chàng đã phần nào hoài nghi tung tích của cha con họ Tôn. Cô gái tóc thắt bím dững ờ lên tiếng hỏi. Nói như thế thì Mai Hoa Đạo đã chết về tay vị kiếm khách Tiểu Phi đó rồi chăng? Tôn lão tiên sinh gật đầu. Nhưng triều đại gia, điện thất đại gia lại không chịu nhìn nhận đó là Mai Hoa Đạo mà cho là Lý Tầm Hoan mới chính thật là Mai Hoa Đạo. Cô gái mở tròn mắt. Như thế ai là Mai Hoa Đạo đây? Tôn lão tiên sinh buông tiếng thở dài. Chưa có một ai nhìn thấy Mai Hoa Đạo ra làm sao cả, tất nhiên khó mà biết ai thật ai giả. Nhưng thân phận của triệu đại gia, điện thất gia đâu phải tầm thường, một lời nói của họ giá trị nặng ngang bằng chín đỉnh thì một khi họ đều quyết Lý Tầm Hoan là Mai Hoa Đạo, người khác cùng đều nghe theo và cho Lý Tầm Hoan là Mai Hoa Đạo, do đó Tâm Mi Đại Sư đã áp giải họ Lý về chùa Thiếu Lâm. Ngừng lại rít thêm hai ngọn khói thuốc, tôn lão tiên sinh chậm rãi tiếp lời. Nào ngờ khi đến chùa Thiếu Lâm thì tình thế lại đảo ngược. Lý Tầm Hoan trở thành kẻ hộ tống Tâm Mi Đại Sư trở về chùa. Câu nói ấy làm cho Lâm Tiên Nhi rúng động thật sự. Tiểu Phi tất nhiên lại càng hết sức sững sờ. Hai người cố nghĩ mãi mà không làm sao suy đoán ra sự tình biến chuyển nơi dọc đường. Tiếng hỏi của cô gái thật đúng là lúc mong mỏi của hai người. Tại sao lại có chuyện như thế hả cha? Tôn lão tiên sinh đáp. Vì điện thất gia Tâm Mi đại sư cũng bốn vị thiếu lâm tăng nhân có phần sự ác giải Lý Tầm Hoan, nơi giữa đường đều bị chúng phải độc thủ của lão Cực Lạc Đồng Chúa nơi miền Miêu Cương. Tâm Mi đại sư sau khi chúng độc mới phóng thích Lý Tầm Hoan, nhưng họ Lý thấy ông chúng độc quá nặng không đành bỏ đi và đưa về thiếu lâm, tự may ra mới vi vọng cứu chữa Tâm Mi đại sư nên họ Lý mới đưa ông ta về chùa. Cô gái suýt xoa khen ngợi. Vậy thì vị Lý thám hoa đó đáng gọi là một đấng anh hùng, một đấng hào kiệt không uổng lời một chút nào. Giá như đối với người khác trong tình huống đó, họ đã sớm bỏ đi rồi, có đâu mà cứu Tâm Mi đại sư. Tôn lão tiên sinh thở dài sườm sượt. Lý tuy rằng thế nhưng tiếc thay đám thiếu lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý, mà trái lại còn muốn sát hại người. Cô gái tóc thắt bím vo tròn đôi mắt. Sao lại kỳ vậy? Tôn lão tiên sinh lắc đầu thở ra. Vì những lời trên đều do chính Lý Tầm Hoan thuật lại, nhưng tăng nhân thiếu lâm không chịu tin lời của người, dù chỉ một lời thôi. Cô gái tóc thắt bím lộ vẻ bất bình. Còn Tâm Mi đại sư đó chi, chẳng lẽ ông không đứng ra một lời làm chứng cho Lý Thám Hoa hay sao? Tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn sượt. Tiếc thay, Tâm Mi đại sư khi về đến chùa thì đã viên tịch. Trừ Tâm Mi đại sư ra, trên đời này không còn người thứ hai nào biết rõ chân tướng của sự việc trên. Cử tòa bốn phía nghe kể đến đây không ai khỏi thở dài cảm khái. Tiểu Phi càng nghe lồng ngực mình như muốn bung ra. Chàng không sao dằn được, lớn tiếng hỏi. Vị Lý thám hoa đó phải chăng đã bị thiếu lâm tự hại rồi? Tôn lão tiên sinh nhìn chàng thật nhanh và ánh mắt như gợn lên một nụ cười. Lão chậm rãi đáp. Thiếu lâm tự tuy là lãnh tổ võ lâm, môn hạ đệ tử không một ai chẳng phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng muốn giết được Lý thám hoa không phải chuyện dễ dàng. Cô gái tóc thắt bím cũng liếc nhanh đôi mắt về phía chàng trước khi cất tiếng hỏi. Nhưng hai tay dù sao cũng khó chống nổi bốn quyền, Lý thám hoa dù vô địch thiên hạ cũng không làm sao mà đương cự nổi với hơn 800 đệ tử thiếu lâm. Tôn lão tiên sinh đáp. Tuy thiếu lâm tự có hơn 800 đệ tử, và dù toàn là cao thủ nhất nhì võ lâm, nhưng thử hỏi ai dám giành ra tay trước? Ai chịu giải dột đi hứng thử thần đao của Lý Thám Hoa? Phải lắm, thần đao họ Lý chẳng chật một phát, thiếu lâm tự tuy có 800 đệ tử nhưng nhất định là vẫn không làm gì được họ Lý, có lẽ bây giờ thì đã chạy mất tiêu rồi. Tôn lão tiên sinh ép đầu. Nhưng y lại không chạy đi đâu cả. Cô gái hình như rất ngạc nhiên. Tại sao? Tôn lão tiên sinh khẽ thở dài. Tuy đệ tử thiếu lâm không giết được y, nhưng y cũng không làm sao mà đột phá vòng vây thoát đi. Và lại khi câu chuyện chưa rõ ràng đen trắng, họ Lý cũng chưa chịu đi. Cô gái nôn nóng hỏi. Đi không thể đi, đánh lại không thể đánh, vậy họ Lý làm thế nào đây? Tôn lão tiên sinh đáp. Bị vây chặt giữa vòng vây của 800 đệ tử thiếu lâm, ngọn phi đao của họ Lý một khi đưa ra, dĩ nhiên chẳng một ai dám xông lên, cũng chỉ vì kiêng gầm ở ngọn phi đao còn lăm lăm trên tay đối thủ. Nhưng Lý Thám Hoa dù thuật phi đao có cao cường đến mấy cũng không làm sao giết chết được từng ấy người như thế. Cô gái tóc thắt bím lè lưới. Nếu thế thì nguy mất. Nếu cuộc diện cứ kéo dài thì sẽ nguy cho vị Lý Thám Hoa, vì sức của con người dù sao cũng có hạn. Tiểu Phi càng nghe lòng mình nôn nóng phi thường. Nếu đặt chàng vào trường hợp của Lý Tầm Hoan, chàng cũng khó mà biết đối phó thế nào. Tôn lão tiên sinh lại nói. Nơi mà khi đôi bên đối đáp rằng co chính là ngôi thiền phòng mà Tâm Mi đại sư viên tịch. Lý Tầm Hoan mới thừa cơ mà chui tọt vào thiền phòng đó. Cô gái thóc thắt bím thất thanh kêu lên. Làm như vậy có khác nào vị lý thám hoa đó tự đút đầu vào chỗ chết hay sao? Tôn lão tiên sinh mỉm cười bí mật. Chính đệ tử Thiếu Lâm cũng không ngờ nổi họ Lý lại không tháo chạy trở ra ngoài, mà lại tự đút đầu vào tuyệt lộ. Hình như cũng nhờ chỗ sơ suất đó mà họ Lý mới xông vào được thiền phòng. Nhóm tăng nhân Thiếu Lâm có hối tiếc thì đã muộn. Cô gái tóc bím cau mày ngạc nhiên. Hối à? Lý thám hoa đã tự đút đầu vào tuyệt lộ thì tại làm sao họ lại phải hối chứ? Tôn lão tiên sinh đáp. Vì bên trong thiền phòng không những có di thể của Tâm Mi đại sư mà còn có một bộ kinh điển quý giá của Thiếu Lâm tự cất giấu ở đấy. Bọn họ sợ phải liệm chuột bể đồ nên càng chẳng dám xông vào. Cô gái tóc bím thắc mắc. Nhưng nếu họ cứ giữ chặt bên ngoài thì Lý thám hoa tránh sao khỏi chết vì đói vì khát. Tôn lão tiên sinh gật đầu. Hẳn nhiên là đệ tử Thiếu Lâm có nghĩ tới điều đó, nhưng ngờ đâu ngũ sư thúc họ là Tâm Thù đại sư còn kẹt ở trong thiền phòng và bị Lý thám hoa kiềm chế. Không lẽ họ đành để cho ngũ sư thúc của họ chết đói một lượt với họ Lý hay sao? Cô gái ả lên một tiếng. Tôn lão tiên sinh nói tiếp. Cho nên họ chỉ còn cách mang cơm nước đưa vào để cho vị ngũ sư thúc của họ khỏi chết đói, và tất nhiên Lý thám hoa cũng không chết đói. Cô gái vỗ tay reo cười. Thiếu Lâm từ xưa nay vẫn được hiểu xưng là Võ Lâm Thánh Địa. Mấy trăm năm trời rồi chưa có một ai dám vọng phạm vượt qua một bước khỏi lôi trì. Nhưng Lý thám hoa chỉ đơn phương độc mã đã làm cho toàn thể Thiếu Lâm tự rối ớt điên đầu. 800 đệ tử Thiếu Lâm lớn nhỏ chẳng những không làm gì được mà mỗi ngày còn phải dâng cơm nước, lại còn sợ món ăn chẳng vừa miệng ông ta. Nàng ngừng lại đệm thêm một chuỗi cười thích thú và nói tiếp. Vị Lý thám hoa này quả là một nhân vật phi thường, câu chuyện cha vừa kể quả là thích thú. Nghe đến đây Tiểu Phi cảm thấy máu như bừng nóng khuôn mặt, chỉ muốn vỗ ngực đứng lên la to cho mọi người biết vị Lý thám hoa kia chính là người bạn của mình, một người bạn rất thân. Vì bất luận là ai được làm bạn với con người như Lý thám hoa đều phải cảm thấy hãnh diện cả. Nhưng vị tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn sượt. Đúng thế, Lý thám hoa đáng gọi là anh hùng hào kiệt, trong giang hồ khó có người thứ hai. Nghe đến đây Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi nói nhỏ. Tôi định đến chùa Thiếu Lâm một chuyến, Lâm cô nương đợi tôi ở đây nhé. Lâm Tiên Nhi đưa tay qua giữ lấy tay của Tiểu Phi như sợ hắn nói rồi là đi mất. Nàng nói với Tiểu Phi. Nguy hiểm lắm. Chùa Thiếu Lâm từ xưa đến nay nổi tiếng là nơi tập trung nhiều người võ công thâm hậu. Một mình Lý Tầm Hoan tuy khó thoát ra khỏi, nhưng họ Lý còn có Tâm Thù đại sư để làm lá chắn nên nhất thời nhiều người trong Thiếu Lâm chưa làm gì được bạn của anh. Bây giờ anh đến đấy, người trong Thiếu Lâm sẽ cho anh là đồng bọn của Lý Tầm Hoan. Võ công anh tuy giỏi thật nhưng không thể nào hạ hết được 800 cao thủ của họ. Ngược lại, nếu anh có mệnh hệ gì thì Lý Tầm Hoan sẽ rời nơi an toàn để đối diện với hiểm nguy như anh, sẽ bất chấp mọi giá để cứu được anh. Như vậy, anh không những chẳng thể cứu được y, trái lại chỉ hại thêm mà thôi. Phải lắm, Lâm Tiên Nhi suy đoán còn chu đáo hơn tôi nhiều. Ánh mắt của Lâm Tiên Nhi hình như tha thiết hơn, nàng nắm tay Tiểu Phi giật mạnh. Anh hứa với tôi là không mạo hiểm đến Thiếu Lâm tự chứ? Ừ. Tiểu Phi đáp gọn trong nóc họng. Sự chấp nhận quá mau của chàng làm Lâm Tiên Nhi gợn ý hoài nghi. Hai người lặng lặng quay về phòng, mỗi người tâm tư riêng mang một ý nghĩ. Lâm Tiên Nhi rót đầy chung trà định mang tới, Tiểu Phi vụt nói. Tôi đã không đến Thiếu Lâm thì Tiên Nhi nên trở về đi thôi. Lâm Tiên Nhi khựng bước lại nhìn chàng một lúc mới hỏi. Còn anh? Tôi à? Tôi đến một nơi khác có việc. Tuy cố giữ cho giọng nói thản nhiên nhưng Tiểu Phi không giấu được ít nhiều lúc túng. Bàn tay của Lâm Tiên Nhi vụt vung lên khiến chung trà sóng sánh nước bắn lên mình nàng. Và giọng nói của nàng nghe như lạc đi. Phải chăng anh định giả làm Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi từ từ quay lại nhìn nàng thật sâu và đáp, phải. Lâm Tiên Nhi cắn chặt vành môi. Anh nhất định rồi chứ? Tiểu Phi gật đầu, phải. Bằng hai tiếng gọn gàng đó đã nói lên một sự quyết liệt, không một trở ngại nào thay đổi được ý định của chàng. Lâm Tiên Nhi lắc đầu buồn bã. Thế thì, tại sao anh lại bảo tôi trở về? Vì đó là việc riêng của tôi. Tiểu Phi đáp thật nhanh hình như để giấu đi một tiếng thở dài. Lâm Tiên Nhi cúi gầm đầu buồn bã. Việc của anh cũng là việc của tôi. Tiểu Phi đáp. Nhưng Lý Tầm Hoan không phải là bạn của cô. Lâm Tiên Nhi vẫn một mực van nài. Đã là bạn của anh cũng là bạn của tôi. Nét mặt của Tiểu Phi không khỏi gợn lên nhiều cảm kích nhưng chàng lại làm thinh. Lâm Tiên Nhi nói tiếp. Đối với bạn bè anh đầy đủ nghĩa khí như thế thì tại sao tôi lại chẳng có thể bắt chước được như anh? Dù rằng tôi chẳng tài cán chi nhưng hai người cạnh bên nhau, khi có việc cần cùng tham khảo vẫn hơn một người chứ. Tiểu Phi vụt nắm tay nàng siết mạnh. Không cần diễn đạt bằng lời lẽ, với ánh mắt, với tình ý lộ trên nét mặt đã thay chàng nói lên tất cả rồi. Thứ ngôn ngữ không bằng âm thanh đó bao giờ cũng mầu nhiệm và cũng thật dễ hiểu hơn muôn vạn ý lời tha thiết nhất. Và Lâm Tiên Nhi trên vành môi hồng đã nở lên một nụ cười tình tứ. Tiểu Phi lại một phen nghe lòng mình ngây ngất như say. Lâm Tiên Nhi đã vội cau mày. Muốn giả làm Mai Hoa Đạo ít nhất anh phải tìm lấy một vài đối tượng để mà hạ thủ chứ. Tiểu Phi lơ đến gật đầu. Tất nhiên. Lâm Tiên Nhi nói tiếp. Nhưng chúng ta đâu có thể tìm những người vô can mà hạ thủ. Tiểu Phi đáp. Lẽ cố nhiên đối tượng mà tôi muốn tìm phải là hạng cường hào ác bá hoặc hàng đầu mũ ăn cướp chuyên ngồi không mà chia lời. Lâm Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Nghe đâu vùng phủ cận này hình như có thứ hạng người anh vừa đề cập. Tiểu Phi hỏi ngay. Ai? Lâm Tiên Nhi đáp. Tên này xưa kia là một đại đạo kết tiếng võ lâm, 50 tuổi mới rửa tay giải nghệ nhưng nghe đâu trong bóng tối vẫn còn hành động nhiều điều mờ ám lắm. Tiểu Phi gật đầu. Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ vành môi. Hình như hắn tên thật là Trương Thắng nhưng bây giờ mọi người gọi Trương Viên Ngoại hoặc Trương Thiện Nhân. Tiểu Phi hơi nhíu mày. Trương Thiện Nhân. Lâm Tiên Nhi cười nhẹ. Hắn cướp được 10 vạn lượng liền xuất ra 100 lượng để dùng vào việc sửa lộ Bắc Cầu. Ban đêm giết chết 100 mạng người thì ban ngày hắn hết sức đảo mạo hiện từ trong việc thí cơm tặng thuốc. Một kẻ ăn cướp nếu muốn đóng vai một con người từ thiện bao giờ cũng dễ dàng và nhiều tiện nghi hơn kẻ khác. Đời là thế đó. Hồi thứ 23. Thực hành mưu định. Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái. Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, hút từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút. Bên ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi nhưng bên trong nhà vẫn ấm úng như đang khí tuyết giữa xuân. Chậu hoa thủy tiên để nơi góc nhà nở thật đúng lúc. Dưới giá hoa con mèo vá nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ yên lành. Trương Thắng hề hoài trở mình và lẩm bẩm. Xuân năm nay đến sớm thật. Nhớ đến việc sáng nay lão lội tuyết hơn mấy dặm đường để đi xem bệnh cho một người vừa bị ngã lừa. Tuy bây giờ có phần nào mệt mỏi nhưng trong lòng cảm thấy hết sức là thư thái. Một người khi làm xong được một việc thiện tâm tình bao giờ cũng trở nên khoan khoái khác thường. Huống hồ mỗi khi lão đi xem bệnh cho mọi người, mụ vợ già của lão luôn luôn nhường cho nàng hầu ba theo hầu hạ lão từng ly từng tí, trả bù với ở nhà. Mỗi khi lão lén đến phòng nàng là mụ vợ già cứ đay nghiến không sao chịu nổi. Tuy biết rằng đó là thâm ý của mụ vợ già cho người để giám thị hành vi của mình bên ngoài nhưng cái lối giám thị đó dù sao cũng làm cho người bị theo dõi không những cảm thấy